Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 711. Đều thối lui một bước có điều. Đến hiện tại bước đi này. Chân chính chủ đạo chiến đấu vừa không phải Lăng Hàn cũng không phải Từ Tu Nhiên. Mà là Ma Sinh Kiếm cùng Tuyệt Đao. Ma Sinh Kiếm trong ý chí võ đạo đã tự chủ thức tỉnh. Mà đối kháng đao ý đáng sợ trong Tuyệt Đao. Bằng không liền Ma Sinh Kiếm cũng có thể bị một đao chém thành hai đoạn. Hai người này đều là cấp bậc phá hư cảnh. Như thế một đôi so với. Mặc cho Lăng Hàn cùng Tử Tu Nhiên làm sao yêu nghiệt. Cũng sẽ không tiếp tục là nhân vật chính. Nhưng tác dụng của bọn họ nhưng là không cho lơ là. Bất luận bọn họ người nào chết trận. Như vậy Ma Sinh Kiếm cùng Tuyệt Đao khẳng định cũng sẽ có một cái không lại ánh sáng diệu chuyển. Cuộc chiến đấu này dĩ nhiên là kết thúc. Leng keng. Kịch liệt đối đầu trong. Ma Sinh Kiếm trên đã hiện ra vô số chừng hạt gạo chỗ hồng. Mà Tuyệt Đao tuy rằng rách rách dưới dưới. Nhưng không có tiến một bước hư hao. Hiển nhiên càng hơn một bậc. Như vậy hư hao cũng không có quá đáng lo. Chỉ cần khỏe mạnh ôn dưỡng. Cấp 10 linh khí hoàn toàn có thể tự mình khôi phục. Lại như võ giả giống nhau. Có tương đương khép lại năng lực. Tiền đề là mặt trên mạch văn không có bị phá hỏng. Đây là linh khí sở dĩ là linh khí then chốt. Hiển nhiên. Ở linh khí trên so đấu. Tuyệt Đao áp chế Ma Sinh Kiếm. Có thể hiện tại thực lực của Lăng Hàn nhưng là ngược lại áp chế Từ Tu Nhiên. Cho đủ hắn áp lực. Để hắn không cách nào toàn diện thôi phát đao ý trong Tuyệt Đao ý. Làm cho sức chiến đấu của song phương lại kéo đến đồng nhất ngấn nước trên. Đây đối với Lăng Hàn mà nói tự nhiên là tuyệt đối bất lợi. Hắn là dựa vào hắc tháp rót lực cùng cắn dược mới có hiện tại sức chiến đấu. Một khi cảnh giới rơi xuống khỏi đi. Hiển nhiên hắn cùng Ma Sinh Kiếm đều muốn toàn diện bị quản chế. Đó cũng không là một tin tức tốt. Lăng Hàn đơn giản không đi khống chế Ma Sinh Kiếm. Cái linh khí này đã tự chủ thức tỉnh. Hoàn toàn có thể đơn độc tác chiến. Hắn lấy ra Lạc Nhật Cung. Ở không thể sử dụng huyền nguyên tam thức điều kiện tiên quyết. Hiển nhiên tài bắn cung mới đúng hắn hiện tại mạnh nhất sát chiêu. Ba môn thần thông ngang ngưng, Lăng Hàn xuất tiến. Xèo, mũi tên nhọn hóa thành một vệt sáng, hướng về Tử Tu Nhiên bắn tới. Tử Tu Nhiên múa đao. Keng. Tuyệt Đao lại chém ở tiến trên người. Đao ý bắn ra. Ung Dung liền đem cái này cành cấp 8 chân kim chế tạo thành bảo tiến gọt thành hai đoạn. Mũi tên này sau đó, hai người đều là khiếp sợ. Lăng Hàn tự nhiên là khiếp sợ ở Tử Tu Nhiên phản ứng. Phải biết hắn hiện tại sức chiến đấu nhưng là đạt đến thiên nhân cảnh cực hạn. Có thể đánh ra diệt long tinh thần tiễn vẫn như cũ bị đối phương cản lại. Mà Tử Tu Nhiên càng thêm khiếp sợ. Bởi vì này một đao cũng không phải hắn vung chém ra đi. Mà là trong đó đao ý xúc động Tuyệt Đao đi chặn. Đổi thành là hắn đã bị mũi tên này bắn trúng. Đáng sợ. Hai người đều cho đối phương dán lên nhãn mác. Đây là một cách để bọn họ đều là không cách nào khinh địch đối thủ. Cách này sau một đòn, hai người đều là không có lại ra tay. Ta đến đính chính một hồi, ngươi đúng là một cách đối thủ hiếm thấy. Tử Tu Nhiên cười nói. Liền tình huống trước mắt, ta không giết được ngươi. Hắn đúng là rất thực thật. Lăng Hàn cũng đúng lộ ra một vệt nụ cười, nói. Ta cũng không giết được ngươi. Vậy thì tạm thời ngừng tay. Tử Tu Nhiên thu hồi Tuyệt Đao. Lần sau gặp lại thì, nếu là thực lực của ngươi tiến bộ không nhanh, vậy chỉ có bị ta chém xuống thôi. Cũng vậy, Lăng Hàn nói rằng. Tử Tu Nhiên cũng không nhìn mọi người trực tiếp đạp không mà đi. Lăng Hàn mắt chú bóng lưng của hắn thật lâu sau mới hạ xuống thân hình. Sức chiến đấu của hắn là dựa vào hắc tháp rót lực. Đan dược tăng lên. Có thể từ tu nhiên lẽ nào chính là chiến lực chân chính của hắn sao? Hiển nhiên không thể, hắn sai khiến tuyệt đao thời gian tuyệt đối không thể quá dài, mới sẽ dòng nước xiết dũng lùi. Song phương tiếp tục đấu nữa. Chính là xem lá bài tẩy của người nào có thể kiên trì đến thời gian càng dài. Sinh tử đem trong nháy mắt phân ra. Đây là hai người đều không muốn nhìn thấy. Vì lẽ đó, từ tu nhiên chủ động ngưng chiến, Lăng Hàn cũng không có hùng hổ dọa người. Em rể biến thái. Lý Phong Vũ lẩm bẩm nói rằng. Trận chiến vừa nãy đó để hắn sắp hết điên rồi. Một cách là linh anh cảnh. Một cách khác là hóa thần cảnh. Có thể đều là phát huy ra sức chiến đấu của phá hư cảnh. Lăng Hàn thu hồi ma sinh kiếm. Cái linh khí này cắn rất nhiều lỗ hổng. Cần cẩn thận mà ôn dưỡng một đoạn tháng ngày. Hắn mới tu vi linh anh cảnh đương nhiên không thể nào làm được. Nhưng hắc tháp có thể. Chúc mừng Lăng huynh lại trèo cao phong. Văn nhân thiên thiên tự đáy lòng mà nói. Nếu là nói Lăng Hàn đánh thắng tiểu đao vương còn chỉ là khiến người ta cảm thấy hắn rất khó vượt qua. Như vậy trận chiến vừa nãy đó nhưng đủ khiến hết thảy thiên tài tuyệt vọng. Lăng Hàn. Từ tu nhiên hàng ngũ đã xa xa mà đem cái gọi là thiên tài bỏ lại đằng sau. Đạt đến một cách để bọn họ chỉ có thể độ cao ngước nhìn. Giữa bầu trời. Thạc Linh cùng yêu hồi nguyệt chiến đấu cũng kết thúc. Bất phân thắng bại. Kết quả như thế nhưng là để yêu hồi nguyệt sắc mặt tái xanh. Trực tiếp xoay người rời đi. Không mặt mũi nào cùng chư toàn nhi nói chuyện. Liền Lăng Hàn con rối đều đánh không lại. Còn có mặt mũi hướng về Lăng Hàn khiêu chiến sao? Đi. Lăng Hàn cũng dẫn mọi người lên đường xuất phát. Nhưng cũng không có cùng Vũ Hoàng. Mộ Dung Thanh hội hợp. Chỉ là mang theo nguyên thừa hỏa. Mọi người đạp sóng ở trên mặt biển. Lấy thực lực của bọn họ chỉ cần thoáng mượn đến một tia sức mạnh liền có thể ở trên mặt nước cất bước như bay. Tuy rằng chiến đấu đã qua rất lâu. Có thể mọi người vẫn là đem Lăng Hàn cùng Tử Tu Nhiên một trận chiến treo ở bên mép. Vậy thì thật là quá kinh diễm. Để bọn họ nói chuyện say sưa. Làm sao cũng dừng không được đến. Vùng biển này cũng đúng lớn thái quá. Hơn nữa tuyệt không có một hòn đảo. Điều này làm cho bọn họ chỉ có thể chạy đi. Liền dừng lại đến ăn bữa cơm cơ hội đều không có. Cũng may bước vào sinh hoa sau đó, ẩm thực đã không phải tất yếu, có một ít ảnh hưởng nhưng tuyệt không lớn. Bởi vì vẫn ở chạy đi. Cảnh sắc chung quanh bất biến. Mọi người cũng biến thành càng ngày càng tẻ nhạt. Đều là không tiếp tục nói nữa. Chỉ muốn nhanh lên một chút bay khỏi vùng biển này. Oành! Trong chớp mắt. Sóng biển phá tan. Có một cái xúc tu to dài cực kỳ vung đi ra. Hướng về Lăng Hàn mọi người quất tới. Lăng Hàn vung quyền đón nhận thon dài thân hình ở chỗ này trước mặt cái xúc tu to lớn quả thực nhỏ đến kém xa. Oành! Hắn lập tức bị đánh bay ra ngoài. Nhưng xúc tu cũng đúng thoáng một trận. Cho những người khác thong dong tản ra thời gian. Đây cũng không phải là bọn họ đi tới trên biển phía sau một lần gặp phải tập kích. Nhưng lần này tập kích nhưng là nhất mạnh mẽ. Yêu thú hóa thần cảnh. Lăng Hàn bay trở về, sức mạnh của hắn không địch lại, nhưng thể phách quá mạnh, liều mạng cũng đúng không sợ. Con yêu thú này chân thân chưa hiện ra, chỉ là vung ra một cái xúc tu. Thật giống là bạch tuộc chứ. Tất cả mọi người là nghi ngờ nói. Mọi người đều cơ bản ở trên đất bằng sinh hoạt. Rất ít tiếp xúc hải vực. Đó là thuộc về lĩnh vực hải tộc. Xèo. Kia xúc tu lần thứ hai đánh tới. Mà trên biển sinh ba. Lại có một cái xúc tu đánh tới. Hóa thần cảnh sức mạnh lại thêm phân lượng kia. Cái này đả kích lực tuyệt đối đạt đến hóa thần cảnh cực hạn. Mọi người nào dám cứng hãn. Chính là Thạch Linh cũng không dám tiêu xúc mang. Chỉ có Lăng Hàn tên biến thái này mới có tư cách đấu. Nướng bạch tuộc, nướng bạch tuộc. Hổ Nu hoan hô một tiếng. Hướng về một cái xúc tu lớn bay đi. Xem tư thế của nàng là muốn mạnh mẽ chém một cái hạ xuống. Mang cho thỏ ra một khối. Con thỏ phất tay nói. Lăng Hàn cười ha ha. Lấy ra ma sinh kiếm cũng giết tới. Yêu thú hóa thần cảnh tự nhiên là vật đại bổ. Nhìn thấy há có thể bỏ qua. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 712. Bảo Châu vạn năm mọi người hợp chiến xúc tu kỳ quái. Lăng Hàn đương nhiên là tuyệt đối chủ lực, trừ hắn ra ai cũng không đỡ nổi con yêu thú này tiên kích. Mà hắn chặn xúc tu kỳ quái oanh kích sau. Hổ Nu bọn họ nhưng là nhân cơ hội phát uy. Gọt chém con yêu thú này. Muốn thu lấy máu thịt của nó. Nhưng con này lớn kỳ quái phòng ngự kinh người. Đao kiếm chém đi tới căn bản không hề tác dụng. Hoặc không lưu tay. Thật giống kề cận tầng một sầu. Hơn nữa co giãn vô cùng tốt. Tương tự có thể đưa đến hóa giải sức mạnh tác dụng. Có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn liền chỉ có hai người. Lăng Hàn cùng Hổ Nô. Lăng Hàn có ma sinh kiếm. Sắc bén cực kỳ. Mà Hổ Nô nhưng là móng vuốt sắc bén. Có thể miễn cưỡng xé ra xúc tu kỳ quái da rẻ. Một hồi liền kéo xuống một tảng lớn thịt đến. Bạo lực lũy thừa quả thực khủng bố. Tầm kim thử núp ở trong lồng ngực chư toàn nhi. Dùng hai con móng vuốt nhỏ che mắt. Đã không dám nhìn. Tiểu nha đầu này quá hung tàn. Hơn nữa vẫn đối với thịt của nó nhớ mãi không quên. Ngấm lại liền hù chết bảo bảo. Xúc tu kỳ quái giận dữ. Lên cao bắt đầu động càng nhiều xúc tu quay về Lăng Hàn hai người triển khai oanh kích. Nhưng tổng cộng cũng chỉ có 8 cái. Vung vẩy. Quấy nhiễu đại hải sinh triều. Cuốn lên từng đảo có tới cao mấy chục trượng biển gầm. Con yêu thú này thực sự là khổng lồ. Chỉ là lộ ra mặt biển xúc tu thì có hơn 100 trượng dài. Mà trong nước bộ phận khẳng định càng to lớn hơn. Dễ dàng liền có thể khuấy lên nổ trào đến. Lăng Hàn vốn định giết tiến vào hải lý. Chém xuống chủ thân của cái su tu kỳ quái này. Nhưng một hồi biển hắn liền phát hiện không đúng. Trong nước áp lực lớn đến kinh người. Đè ép đến xương cốt của hắn đều là vang vọng leng keng. Nếu như thâm nhập đáy biển. Cả người hắn đều sẽ bị bóp nát bấy. Chiến hơn nửa ngày sau, vẫn là lấy xúc tu kỳ quái bại lui mà kết cuộc. Lưu lại một cái thật dài xúc tu. Đây là bị Lăng Hàn cùng Hổ Nu liên thủ đập gãy. Một cái kiếm chém, một cái trào xé. Miễn cưỡng lưu lại đối phương một cái xúc tu to lớn. Nếu không có như vậy, đầu đại quái kia cũng chưa chắc sẽ lui lại. Lăng Hàn đem cái xúc tu này thu vào trong hắc tháp. Nhìn ra văn nhân thiên thiên, Lý Phong Vũ huyên muội, Nguyên Thừa Hòa đều là liếu lưới. Cái tên này không gian linh khí đến lớn bao nhiêu à? Lớn như vậy một cái cũng có thể thu đến đi vào. Có cá nướng ăn đi. Hổ Nu cười đến hài lòng. Bọn họ đi tới, nơi này hiển nhiên không thích hợp cá nướng, đợi được trên đất bằng làm tiếp tu sửa đi. Nhưng ngày thứ hai, bọn họ lập tức lại gặp phải đầu kia xúc tu kỳ quái tập kích. Hơn nữa nó lại đem ngày hôm qua đứt rời xúc tu lại dài ra trở về. Có thể rất rõ ràng nhìn thấy con kia xúc tu muốn ngắn trên một ít. Hơn nữa màu sắc cũng càng thêm tươi mới. Nếu không có như vậy, Lăng Hàn bọn họ nhất định phải cho rằng đây là một đầu khác xúc tu quái. Kết quả cuộc chiến đấu. Nhưng là đầu kia xúc tu kỳ quái lần thứ hai cống hiến ra một cái xúc tu. Bị Lăng Hàn thu vào trong túi. Có thể ngày thứ ba, nó lại tới nữa rồi, sau đó lại lưu lại một cái xúc tu. Tất cả mọi người là không nói gì, ngươi là đến săn bắn, vẫn là đến tặng lễ. Ngày thứ tư, cái su tu kỳ quái này đúng hẹn mà tới. Lúc này Lăng Hàn mọi người đã từ trước định ra chiến thuật. Bởi Lăng Hàn lấy diệt long tinh thần tiến trọng thương xúc tu kỳ quái sau. Lại bởi Thạch Linh cùng hổ nu hợp lực. Nắm lấy một cái xúc tu. Đưa nó mạnh mẽ từ đáy biển kéo lên. Quái vật khổng lồ tuyệt đối, xúc tu càng là dài đến hơn 500 trượng, sau đó nhưng là thân thể của nó. Ra ngoài dự liệu của mọi người. Bọn họ nguyên tưởng rằng đây là một cái bạch tuộc cực lớn. Ai ngờ những người này thân thể lại núp ở trong một cái vỏ chai. Cái vỏ chai này tự nhiên cũng đúng lớn kinh người trăm trượng dài hình thể dường như một tòa cung điện đáy biển vậy. Chiến trường chuyển qua không trung. Cái xúc tu kỳ quái này sức chiến đấu giảm nhiều. Bị mọi người vây đánh. Cuối cùng 8 cái xúc tu đều bị chém xuống. Căn bản không kịp dài ra lại. Tiếp theo vỏ chai cũng bị phá tan. Đánh giết thành cặn. Ồ, tất cả mọi người là kinh ngạc thốt lên. Chỉ thấy vỏ chai trong lại còn có một viên trân châu to lớn. Dù cho cách đến rất xa đều có thể cảm ứng được trong trân châu tản mát ra linh khí. Làm cho tâm thần người thư thái. Thật giống có thể đốn ngộ võ đạo chân lý vậy. Trân châu lớn như vậy ít nhất phải ngàn năm mới có thể xúc tích chứ. Lý Phong Vũ suy đoán nói. Văn Nhân Thiên Thiên lắc đầu, nói. Tuyệt đối không chỉ, ta đã thấy trân châu ngàn năm cũng là to bằng nắm tay, một cái viên này. Nhưng là to nhỏ gần như cùng cối xay. Lăng Hàn cũng gật đầu. Hắn kiếp trước cũng từng chiếm được một ít trân châu ngàn năm. Nhiên thành bụi phấn gia nhập trong vật liệu. Có thể tăng lên rất nhiều hiệu quả thành đan. Gần như chính là to bằng nắm tay. Cùng một cái viên này cách nhau rất xa. Sinh linh sống được càng dài càng là hiếm thấy. Cái này một cái con trai lớn không biết sống bao nhiêu năm. Khả năng có mấy ngàn năm hơn vạn năm. Hắn nói rằng. Theo suy đoán của ta. Con trai lớn này bị cái su tu kỳ quái này cho bắt được. Liền xác cũng bị đối phương chiếm cứ. Chậm rãi tiêu hóa này trân châu lực lượng. Nó mặc dù có thể nhanh như vậy liền mọc ra tân tứ chi đến. Một là bản thân đặc tính. Thứ hai cũng đúng cái trân châu này bổ ít cung cấp. Chư Toàn Nhi kinh ngạc, nói. Nói cách khác, cái trân châu này nguyên bản còn muốn lớn hơn. Hẳn là như vậy. Lăng Hàn gật đầu. Phát ra trân châu lớn như vậy. Có thể bán bao nhiêu nguyên tinh a? Lý Phong Vũ đầy mắt đều là đốm nhỏ ở tránh. Bảo vật như vậy, ngươi lại muốn dùng để đổi nguyên tinh. Nguyên Thừa hòa xì một tiếng. Tầm nhìn hạn hẹp. Tầm Kim Thử nhất thời khó chịu, bảo nơi nào đắc tội ngươi. Nó nhìn chằm chằm Nguyên Thừa hòa, mài răng, rất muốn cắn người. Lăng Hàn cười ha ha, nói. Chúng ta cần phải cảm tạ con yêu thú này. Không chỉ đưa chúng ta lượng lớn thịt thú. Còn có một viên bảo châu vạn năm. Ta nghĩ. Ở toàn bộ Hằng Thiên Đại Lục cái này đều là độc nhất vô nhị. Có thể sống đến vạn năm bảng vốn là ít. Bình thường cũng là mấy trăm năm tuổi thọ. Nếu muốn dưỡng ra bảo châu vạn năm đến. Này chẳng những phải mệnh dài. Còn phải số may. Trung gian không bị bất kỳ sinh linh gây thương tích. Con trai già này cũng cuối cùng không có tránh được mệnh bị ăn đi. Xúc tu kỳ quái xúc tu không lọt chỗ nào. Có thể tiến vào con trai bịt kín xác. Đem huyết nhục lão xác hấp sạch sành xanh. Tuyệt đối là gặp gỡ khắc tinh. Lăng Hàn đem trân châu cất đi. Cái trân châu này quá quý giá. Đánh nát đến phân. Này trong đó tinh hoa đem thất lạc chí ít một nửa. Đó là sự tình kẻ ngu si mới làm ra. Hắn thu lấy trân châu. Lại cho Lý Phong Vũ huyên muội. Văn Nhân Thiên Thiên một ít linh dịch xem như là bồi thường. Mọi người là đều đại hoan hỷ. Dù sao chém giết xúc tu kỳ quái chủ yếu là công lao của Lăng Hàn cùng Hổ Nu. Nguyên Thừa Hòa cũng không có phân đến món đồ gì. Nhưng hắn cũng không có cái gì bất mãn. Điều này là bởi vì Lăng Hàn coi hắn là thành người mình. Phân cho hắn đồ vật mới gọi khách khí. Tâm thái của hắn cũng thay đổi. Từ vừa mới bắt đầu không phục chống lại đến hiện tại vui lòng phục tùng. Chủ yếu là nhìn thấy cùng Lăng Hàn chinh lịch. Nhưng vào lúc này chỉ thấy ba người từ đằng xa trực tiếp bay vụt mà tới, mục tiêu sáng tỏ. Hai già một trẻ. Hai tên ông lão đều là hóa thần cảnh. Người trẻ tuổi kia nhưng là sinh hoa cảnh. Nhưng là thình lình đi ở phía trước. Có vẻ hơi khác thường. Võ đạo nhưng là coi trọng nhất địa phương tôn ti. Giao ra cái bảo châu này các ngươi có thể lăn. Người trẻ tuổi ra lệnh. Ánh mắt đảo qua chư toàn nhi thì. Không khỏi mà mắt bắn hết sạch. Chỉ đi qua. Lại nói. Nàng lưu lại. Tốt hoa bán cho ngươi. Hổ Nu lập tức vỗ tay biểu thị đồng ý. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 713. Ba loại người Hổ Nu đều là coi chư toàn nhi là đối thủ cạnh tranh, cần cù nghĩ phải đem nàng đóng gói đưa đi. Bởi vậy, có người muốn chư toàn nhi, nàng tự nhiên là nâng hai tay hai chân tán thành. Người trẻ tuổi kia nhưng là đầy mặt vẻ ngạo nghễ, đem coi là chuyện đương nhiên. Hắn là thân phận gì, chẳng lẽ muốn cô gái còn phải không tới? Có điều, nữ nhân này cũng thật là đẹp đẽ, tuyệt sắc diễm lệ, thiên hạ vô song. Bằng không chỉ là bên cạnh nàng hai cái mỹ nhân cũng có thể sẽ làm hắn dục già dục dịch mới đúng. Có thể hiện ở trong mắt hắn cũng chỉ chứa được một người. Quá đẹp, tại sao có thể có mỹ nhân như vậy, quả thực không nên trên đất có, mà là cửu thiên huyền nữ. Hắn hơi nhướng mày, nói. Các ngươi còn lo lắng làm gì? Lăng Hàn không khỏi bật cười, nói. Không cần phải nói. Ngươi khẳng định là nhị thế tổ của thế lực kia. Lấy gieo vạ gia tộc làm nhiệm vụ của mình. Chăm chỉ không ngừng mà hướng về cái mục tiêu này bước vào. Người tìm đường chết điển hình. Người trẻ tuổi kia hừ một tiếng, nói. Ta chính là Ngư Huyền Minh, nhà ta lão tổ chính là thiên nhân cảnh cường giả, tam tổ cũng đúng, thất tổ cũng đúng. Một môn ba thiên nhân. Đây quả thật là rất châu bò. Đặt ở Lăng Hàn kiếp trước đây là không thể tưởng tượng như. Nhưng hiện tại võ đạo hưng thịnh. Phá hư cảnh số lượng càng là lấy tính trăm. Một môn ba thiên nhân lại coi là gì chứ? Lăng Hàn nha một hồi, nói. Thế lực của thiên nhân cảnh tạm thời ta xác thực đánh không lại. Đây là lời nói thật. Hắn muốn chiến thiên nhân cảnh. Làm sao cũng đến đạt đến hóa thần cảnh. Đến thời điểm lấy hắn yêu nghiệt ngang hàng thiên nhân cảnh tự nhiên là điều chắc chắn. Toàn diện vượt qua hắn một đời trước đỉnh cao sức chiến đấu. Ngẫm lại, đây thực sự là dường như mộng ảo giống như vậy, hắn đời này mới tu luyện mấy năm. Biết mình là run rế là tốt rồi, còn không đem bảo châu dâng ra. Ngư Huyền Minh lạnh lùng quát lên. Hắn từ trước đến giờ đắc ý quen rồi. Lăng Hàn hiện tại hơi có không từ liền để trong lòng hắn hết sức không thích. Ngón trỏ nhảy lên. Có kích động muốn giết người. Lăng Hàn cười nói. Ta nếu như không giao đây, ngươi đánh ta à. Ngư Huyền Anh kích chỉ, nói. Không phải đánh ngươi, mà là đánh nổ ngươi. Chu Lão, Dương Lão đem bọn họ toàn bộ bắt. Hắn quay đầu hướng hai tên lão giả kia nói rằng. Vâng, thiếu ra. Hai ông lão hóa thần cảnh đồng thời cung kính nói trả lời. Bọn họ một người tên là Chu Tý. Một người khác tên là Dương Trùng. Theo lý mà nói không nên nghe theo một cách thanh niên. Ai có thể để đây là bên trong Ngư gia ba đời có thiên phú đứng đầu. Bởi vậy hai người bọn họ bị sai khiến làm người hộ đạo cho Ngư Huyền Anh. Nói rằng người hộ đạo kỳ thực chính là bảo đảm giết phiêu tay chân nô tài cao cấp. Ai có thể để Ngư gia thế lớn? Có ba vị thiên nhân cảnh cường giả đây. Ta đáng ghét nhất ba loại người. Ngư Huyền Anh ở một bên giả vờ cao thâm. Loại thứ nhất, không có bản lãnh gì nhưng hung hăng ngớ ngẩn. Loại thứ hai, không ăn cay người. Loại thứ ba, người ngỗ nghịch mệnh lệnh của ta. Ba loại người này tội gì đến trong tay ta kết quả cũng giống nhau. Chết! Trong khi nói chuyện, Chu Tý cùng Dương Trùng đã hướng về Lăng Hàn bọn họ vọt tới. Hai tay lên cao động. Ý chí võ đạo lưu chuyển. Một người trong cơ thể lao ra một cái màu đỏ thấm đại hổ. Tên còn lại nhưng là đánh ra một cái bạch hạ. Bởi mạch văn đan dệt mà thành. Chỉ là này khí tức đáng sợ liền có thể làm cho thấp cảnh giới võ giả không nhấp nổi đầu lên. Nơi này chính là bí cảnh, người chết không thể bình thường hơn được, bởi vậy hai người ra tay cũng đúng không chút lưu tình. Đáng tiếc chính là Lăng Hàn bọn họ đều là vương giả trong võ, lại há có thể bị khí thế của bọn họ áp đảo. Nhiều nhất chỉ là bởi vì này thực chất giống như khí tức mà sắc mặt có chút trắng bệch. Nhưng đối với sức chiến đấu ảnh hưởng nhưng là vô cùng có hạn. Lăng Hàn cười cợt, nói: Thừa Hòa, ngươi đối phó một cái. Nguyên Thừa Hóa cả kinh, hắn mới đúng linh anh cảnh à, làm sao có thể đối kháng hóa thần cảnh. Hắn đúng là thiên tài. Hơn nữa còn là loại rất mạnh kia. Nhưng tuyệt đối không thể lướt qua một cảnh giới lớn đi chiến hóa thần cảnh. Nhưng nếu Lăng Hàn đã mở miệng, hắn cũng chỉ có nhắm mắt mà đi lên. Lăng Hàn khẽ to hai y mỉm cười, nói: Tiểu Thạch, ngươi đi giúp hắn. Ngang! Thạch Linh nổi giận gầm lên một tiếng, oành oành oành, nặng nề giẫm mặt đất, cùng Nguyên Thừa Hòa sóng vai mà chiến. Nguyên Thừa Hòa nhất thời hoàn toàn yên tâm. Hắn nhưng là biết thực lực của Thạch Linh. Sức mạnh tuy rằng ở linh anh cảnh, có thể kháng đánh năng lực cũng tuyệt đối là cấp bậc hóa thần cảnh. Có nó làm khiên thịt tự nhiên vạn sự đại cát. Lăng Hàn lại nói: Hổ Nu, ngươi giải quyết một cái khác. Hay lắm! Hổ Nu lập tức nhảy ra ngoài, nàng rất không cao hứng đấy, vừa không có đem Chư Toàn Nhi cách đại yêu tinh này bán đi. Lăng Huyên Thiên Thiên cũng muốn mời chiến. Văn Nhân Thiên Thiên nói rằng: Hay lắm! Lăng Hàn gật đầu. Chu Tý cùng Dương Trùng đều là giận dữ. Mấy cái tiểu bối này lại dám coi bọn họ như không. Lại còn đang thương lượng làm sao. Chia cắt. Bọn họ quả thực là gan to bằng trời, không biết mùi vị. Hổ Nu đón nhận Dương Trùng, mà Nguyên Thừa Hóa ba người nhưng là hợp chiến Chu Tý. Oành oành oành, chiến đấu lập tức bắt đầu. Đánh Chu Tý cùng Dương Trùng đều là trên mặt thay đổi sắc mặt. Dựa vào, mấy cái tiểu bối này tại sao mạnh như vậy? Chu Tý cũng còn tốt. Nguyên Thừa Hóa ba người tuy rằng xuất sắc, nhưng dù sao đều không có sức chiến đấu của hóa thần cảnh. Dựa cả vào Thạch Linh làm khiên thịt, chịu đựng công kích của Chu Tý đại bộ phận phần. Mà Văn Nhân Thiên Thiên cùng Nguyên Thừa Hóa kỳ thực đều là ở du đấu. Căn bản không dám cùng hắn chính diện chống đỡ. Cái này tự nhiên để hắn chiếm cứ hoàn toàn chủ động, lấy một địch ba hãy còn lớn chiếm thượng phong. Cái này tự nhiên là phải. Hóa thần cảnh đối với linh anh cảnh. Một cái chọn 100 đều là dễ dàng. Có thể hai người trẻ tuổi cộng thêm một cái con rối liền đem hắn chặn. Điều này làm cho hắn vô cùng khiếp sợ. Hắn chỉ là khiếp sợ, này Dương Trùng chính là sợ đến hồn phi phách tán. Tốc độ của Hổ Nu quá nhanh. Vừa bắt đầu, hắn tự nhiên coi Hổ Nu là một chuyện cười. Dù là ai sẽ đối với một cái tiểu nha đầu 7-8 tuổi sản sinh coi trọng đây. Có thể Hổ Nu vừa ra tay liền cho hắn biết, hắn là tuyệt đối trông nhầm. Xèo xèo xèo. hổ nu hóa thành ánh chớp, không ngừng ở quanh người của hắn lấp lóe. Dòm ngó chuẩn hắn chưa sẵn sàng chính là quả đấm nhỏ vung lên, tàn nhẫn mà đánh tới. Dù hắn lấy nguyên lực hình thành tấm chắn tiến hành phòng ngự vẫn là bị đánh cho lảo đảo. Hết cách rồi. Hắn căn bản không biết hổ nu nắm đấm là từ nơi nào đánh tới. Chỉ có thể ở toàn thân bố phòng. Cái này nguyên lực một phần rời rạc. Như thế nào ngang hàng hổ nu toàn lực rót vào một quyền đây? Hắn muốn phản kích. Dù sao hổ nu chỉ là linh anh cảnh. Chỉ cần bị hắn quét chúng một hồi khẳng định chơi xong. Có thể vấn đề liền ở ngay đây. Hắn căn bản bắt giữ không tới cái bóng của hổ nu. Chỉ có chịu đòn thôi. Tuyệt chiêu của nơ u, v, quy, quy, u, vô địch chuyển quyền. Siêu cấp liêu mơ thối. Một cước đá hoa cúc. Lại đá trứng trứng trứng đánh gà bay. Hổ nu ra tay nhưng là không kiêng dè chút nào. Ai có thể đối với một tiểu nha đầu có quá nhiều yêu cầu đây. Lại thêm thân thể của nàng nhỏ. Chủ công xuống ba đường. Để dương trùng mặt đều tái rồi. Cái này cũng bị bắn trúng một hồi. Hắn liền muốn muộn tiết khó giữ được. Chu Tý cùng dương trùng thực lực cách biệt cực kỳ. Có thể tình cảnh nhưng là băng hỏa hai tầng. Lăng Hàn nhưng là hướng về Ngư Huyền Anh nhìn lại cười nói. Ta cùng ngươi không giống. Ta chỉ chán ghét một loại người. Ngươi biết là người nào sao? Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 714. Đánh nổ hai cái cường lực tay chân lại bị người cuốn lấy. Ngư Huyền Anh sắc mặt tự nhiên có chút khó coi. Nhưng vẫn không có kinh hoàng. Bởi vì vầng sáng của ngư ra để hắn sức lực mười phần. Một môn ba thiên nhân, ngoại trừ ngũ đại tông môn ở ngoài, còn có mấy cái thế lực có thể so với. Bởi vậy, hắn tự nhiên bình tĩnh. Tin tưởng Lăng Hàn như thế nào đi nữa gan to bằng trời cũng không dám ra tay với hắn. Phải biết thất tổ nhưng là tự mình đến rồi nơi này, chỉ là hắn trẻ tuổi nóng tính, muốn một mình. Song, lúc này mới cùng thất tổ tách ra. Dám xuống tay với chính mình, không muốn sống nữa. Hắn khó chịu chính là, không bắt được những người này, Bảo Châu cùng tiên nữ đều cùng hắn không có quan hệ. Ngư Huyền Anh lãnh đạm nói. Há, ngươi chán ghét người nào, ta liền tạm thời nghe một chút. Lăng Hàn nói. Ta chán ghét người làm ta chán ghét. Cái này có chút nhiễu, nhưng nói rồi bằng nói vô ích. Ngư Huyền Anh hừ một tiếng. Nói, ngươi là ở dụ dỗ ta sao? Dụ dỗ ngươi? Lăng Hàn cười cợt nói, ngươi không khỏi cũng quá để ý mình, món đồ gì a đáng giá ta dụ dỗ ngươi? Chỉ là nhàn dối cũng đúng nhàn dối, bắt ngươi mở trêu đùa. Sát, cái này còn không phải ở dụ dỗ ta. Ngư Huyền Anh lãnh đạm nói, không ngại nói cho ngươi. Nhà ta thất tổ cũng tiến vào bí cảnh. Vì lẽ đó, ngươi như nếu không muốn chết, lập tức đem Bảo Châu giao ra đây. Lưu lại nữ nhân này. Còn có, vả miệng 30, lưu lại một cái cánh tay. Hắn càng xem Lăng Hàn càng là khó chịu. Bởi vì cái tên này lại dùng một cái tay ôm eo nhỏ nhắn của Chư Toàn Nhi. Để hắn ghen ghét dữ rồi. Thực sự là thật là bá đạo. Lăng Hàn nhìn về phía Lý Phong Vũ, cười nói. Lý huyên tiểu tử này giao cho ngươi đánh nổ thế nào? Được, ta nhất định đem hắn đánh cho phân đều phun ra ngoài. Lý Phong Vũ gật gù. Chư Toàn Nhi cùng Lý Tư Tiên đều là khóe miệng co giật, suýt chút nữa phun ra ngoài. Ca, ngươi có thể hay không đừng buồn nôn như thế? Lý Tư Tiên nói rằng. Bọn họ vẫn mặt dày ở bên người Lăng Hàn cà chỗ tốt. Ngươi lại muốn khiến người ta căm ghét. Sau đó người ta không mang theo bọn họ chơi làm sao bây giờ. Lý Phong Vũ khà khà cười, nhanh chân hướng về Ngư Huyền Anh đi đến, nói. tiểu tử thối. Suy nghĩ ngay cả muội muội ta ngươi cũng dám đánh. Không đem ngươi đánh đến sinh hoạt không thể tự gánh vác. Lão tử liền theo họ ngươi. Ai đánh chủ ý muội muội ngươi muội, ngươi cũng không nên loạn giảng. Hừ, muốn chết. Ngư Huyền Anh tự nhiên không sợ, mọi người đều là sinh hoa cảnh, mà hắn nhưng là thiên tài. Cái gì gọi là thiên tài? Vậy thì là vô địch cùng cảnh giới. Hắn lấy ra một cái trường kiếm. Đây là cấp 6 linh khí. Cùng cảnh giới của hắn tương xứng. Có thể lấy phát huy ra đến uy năng 9 phần 10. Linh khí không phải là mình ôn dưỡng, ý chí võ đạo không giống trung quy không thể phát huy ra đến uy lực 100%. Lý Phong Vũ cười ha ha, khoát tay một cái nói. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Vì sao? Ngư Huyền Anh trầm giọng nói. Trong lòng sát cơ phân tán. Bởi vì Lý Đại Truy hèn hạ công kinh người. Đã thành công thay thế Lăng Hàn. Thành người hắn muốn làm nhất đi. Bởi vì ta nhưng là đao kiếm song tuyệt. Nhiều hơn ngươi một cây đao. Ngươi làm sao có khả năng cùng ta so với. Lý Phong Vũ rào rạt đắc ý nói. Hai tay rung lên quả nhiên tất cả có thêm một cây đao kiếm đến. Cái này. Ngư Huyền Anh tức giận đến gần chết. Cái tên này lại cũng dám dụ dỗ mình chơi. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Vung kiếm hướng về Lý Phong Vũ gọt chém qua đi. Xèo xèo xèo. Chín đạo kiếm khí ngang dọc. Thanh thế không hề kém. Quả nhiên. Có thể ở trong hào môn của thiên nhân cảnh trở thành trọng điểm bồi dưỡng đời sau. Hắn võ đạo thiên phú tương đương kinh người. Chín đạo kiếm khí trình độ đã tiếp cận mang. Cân nhắc đến hắn mới chỉ là sinh hoa cảnh. Xác thực đáng giá khen. Lý Phong Vũ cũng không yếu. Đao kiếm ngang chém chúng. Tất cả vung ra 5 đạo kiếm khí cùng 4 đao khí. Khí số lượng cùng Ngư Huyền Anh ngang hàng. Ầm, bọn họ đấu một cái đều thối lui mười mấy bước. Sắc mặt đều là trở nên đến thận trọng. Cao thủ. Bọn họ đều là ở trong lòng nói rằng. Đánh tới 100 cẩn thận. Cao thủ vật lộn với nhau. Một chiêu không cẩn thận sẽ đầy bàn đều thua. Tự nhiên ai cũng không dám xem thường. Leng keng, bọn họ lập tức lại đánh đến đối đầu ra vô số hỏa tinh đến. Ngươi rất mạnh, Ngư Huyền Anh nói. Nhưng tuyệt không phải đối thủ của ta. Ngươi cũng không kém, Lý Phong Vũ nói. Nhưng tuyệt đối là bị ta đánh đến răng rơi đầy đất thôi. Lăng Hàn thở dài, nói. Hai người này còn thật sự coi chính mình rất mạnh sao? Chư Toàn Nhi che miệng cười khẽ, nói. Bọn họ đứng nơi ngọn núi. Chỉ nhìn thấy ngọn núi trước mắt. Cũng không biết chinh phục một ngọn núi sau. Mới sẽ thấy ngọn núi cao hơn. Lăng Hàn cười to, nói. Toàn Nhi nói chuyện càng ngày càng có triết lý. Ba một bên đều ở chiến đấu. Có thể nói kịch liệt. Có điều Lăng Hàn nhưng là ngáp một cái. Ngoại trừ hổ nu chiến đấu còn có chút thứ đáng xem ở ngoài. Cái khác thực sự là vô vị cực kỳ. Nơ u, v, quy, quy, u, chi thăng long quyền. Chỉ nghe hổ nu một tiếng nũng nịu. Thân thể nhỏ phóng lên trời. Một quyền đánh vào Dương Trùng trên cằm. Nhất thời đánh cho ông lão này cũng phóng lên trời. Miệng một bản. Miệng phun ra máu. Còn có mười mấy cái đoạn răng đến. Đùng. Hắn nằm bò đến trên đất. Hai mắt dương. Nhưng là không nhìn thấy con ngươi. Chỉ có một mảnh tròng trắng mắt lật lên. Trong đầu đã bị hổ nu cú đấm kia đánh cho nát bét. Tự nhiên là chết đến mức không thể chết thêm. Ai nha, không hàm răng, sau này làm sao ăn thịt đấy. Hổ nu nghiêng đầu nghĩ đến một trận, vỗ tay nói. Không sao, ngươi ngược lại đã chết rồi, không cần ăn thịt. Giá tính của nàng chưa từng có biến mất qua trước sau sát tính 10 phần, một khi đồng thủ tự nhiên đều là sát chiêu. Lão Dương, Chu Tý kinh ngạc thốt lên. Dương Trùng nhưng là cùng hắn thực lực tương đương. Có thể lại nhẹ như vậy dễ dàng mà chết ở trong tay của một tiểu nha đầu. Để hắn cả người đều bắt đầu nổi da gà. Trái tim đều là co rút lại lên. Vèo. Hổ Nu đã sát tính quá độ. Hai mắt nhìn chằm chằm Ngư Huyền Anh. Đột nhiên nhào tới. Chỉ thấy máu tươi tung trời. Ngư Huyền Anh trong nháy mắt bị xé thành vài khối. Rơi xuống cái chết không toàn thây. Tiểu nha đầu lại xé ánh mắt nhìn chăm chú đến trên người Chư Toàn Nhi. Mở ra miệng xe 397 a nhỏ. Trong đôi mắt hung quang như rực cháy. Xèo. Nàng giết tới. Hai tay thò ra. Mười ngón dường như hổ trảo. Tỏa ra hàn khí. Lăng Hàn vội vã mang theo Chư Toàn Nhi nhảy lùi lại, nói. Hổ Nu còn không ngừng tay, đừng tưởng rằng ta không biết ngươi là cố ý chứa. Chơi không vui đấy. Hổ Nu lập tức rút đi hung quang, khôi phục nhỏ dáng dấp khả ái, bĩu môi nói. Nơ u, v, quy, quy, u, nhân cơ hội làm thịt nàng không nên mà. Chư Toàn Nhi một trận nghĩ đến mà sợ hãi. Nàng vốn tưởng rằng Hổ Nu là giết đỏ cả mắt. Mê loạn bản tính. Không nghĩ tới chỉ là giả ra đến. Mục đích nhưng là vì giết chết nàng. Xem ra, nàng ở Hổ Nu trong lòng uy hiếp thực sự là không nhỏ. Đồ đao tuyệt không có thể vung hướng mình người, nhớ kỹ sao? Lăng Hàn nghiêm túc nói. Nhưng là, nàng không phải người của mình đấy. Hổ Nu kháng nghị nói, một bên chơi ngón tay. Nơ u. V quy quy u chỉ cùng Lăng Hàn là người mình. Lăng Hàn không nói gì. Tiểu nha đầu tính bài ngoại tâm lý thực sự là kinh người. Mấy năm hạ xuống đều là không có biến hóa chút nào. Hàn thiếu, ông lão kia chạy. Nguyên Thừa Hòa đi tới, hướng về Lăng Hàn áy náy nói rằng, nhưng trong lòng nhưng là có chút nhỏ kiêu ngạo. Ba người bọn hắn Linh Anh cảnh liên thủ liền đuổi đi một cách hóa thần cảnh. Đây là kinh người chiến tích. Nói ra tuyệt đối hào quang cực kỳ. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 715. Thu nạp chạy sao? Lăng Hàn nhìn mắt xem. Nhưng Chu Tý đã chạy đến không còn bóng. Coi như hắn cùng Hổ Nu truy kích đều là cơ bản không thể đuổi theo. Trước cũng là bởi vì Hổ Nu náo loạn xuống. Bị Chu Tý nắm lấy cơ hội. Bằng không có Lăng Hàn cùng Hổ Nu nhìn chằm chằm. Chí ít hóa thần cảnh là tuyệt đối không thể trốn thân. Ngư gia đúng là cái thế lực thiên nhân cảnh rất mạnh. Ở bên dưới ngũ đại tông môn có thể đứng vào thế lực nhất lưu. Văn nhân thiên thiên nói rằng trên mặt cười có đam quấy nhiễu vẻ. Một môn ba thiên nhân, cái này ai dám coi như không quan trọng. Hơn nữa, ngư gia thất tổ cũng tiến vào di tích cổ. Chu Tý nếu như đem nơi này chuyện đã xảy ra nói cho ngư gia thất tổ biết đến nói. Vậy chúng ta liền phiền phức lớn rồi. Nàng lại nói, Lăng Hàn đúng là không sợ. Hắn có hắc tháp. Quá mức tạm thời tránh xuống phong mang. Lấy hắn tiến cảnh tốc độ ở cuối năm thì phỏng chừng liền có thể bước vào hóa thần cảnh. Đến thời điểm chém phổ thông thiên nhân cảnh là điều chắc chắn. Hắc tháp rót lực, hắn liền phá hư cảnh đều có thể đấu một trận. Ánh mắt của hắn đảo qua mọi người, nói. Thiên nhân cảnh đến rồi. Ta cũng không phải là không có biện pháp chống lại. Nhưng cái này dính đến lá bài tẩy của ta. Ta đang nghĩ. Có thể hay không tín nhiệm các ngươi. Bị hắn từng cách đảo qua. Mỗi người đều là trong lòng căng thẳng. Ánh mắt của Lăng Hàn tràn ngập lực uy hiếp. Cả người càng là tỏa ra vương giả khí thế. Để bọn họ không nhịn được hình uế. Lăng Hàn dừng một chút. Nói. Ta sẽ hướng về các ngươi biểu diễn một cái bảo vật. Nhưng tiền đề là các ngươi nhất định phải cùng ta đồng tâm cùng đức. Tuyệt không phản bội. Vì lẽ đó, muốn tiếp tục nữa người lưu lại, những người khác rời đi. Hắn lời này tự nhiên là đối với Lý Phong Vũ huynh muội, Văn Nhân Thiên Thiên, Nguyên Thừa Hòa cùng con thỏ nói. Lý Phong Vũ huynh muội nhìn nhau một cái, người thứ nhất tỏ thái độ, nói: "Chúng ta huynh muội đồng ý cùng Hàn Thiếu cùng tiến cùng lui, lắp lên thuyền thuận gió của Hàn Thiếu." Bọn họ đối với thực lực của Lăng Hàn cùng tiềm lực không có một chút xíu hoài nghi. Nguyên Thừa Hòa cũng nói: "Ta vốn là người theo đuổi của Hàn Thiếu." Con thỏ nhưng là nhai một cái linh dược, nói: "Tiểu tử ngươi còn thiếu nợ thỏ ra hai cái long huyết phách vương tham, thỏ ra đương nhiên sẽ không đi." Chỉ có Văn Nhân Thiên Thiên do dự không quyết định. Nàng đồng dạng là một phương thiên kiêu, có mình ngạo khí. Liền Cổ Minh đối với nàng ái mộ rất nhiều đều bị nàng không chút do dự mà từ chối. Đương nhiên sẽ không dễ dàng làm ra hứa hẹn. Hơn nữa nhìn Lăng Hàn tư thế kia, rõ ràng là muốn hấp thu mình làm thủ hạ. Đây là lòng tự ái của nàng không cho phép. Nàng cân nhắc đã lâu mới nói: "Lăng huynh, này tạm thời không chín à, năm ít cáo từ." Lăng Hàn gật đầu mỉm cười, nói: "Chúng ta là bằng hữu, sau này nếu là có khó khăn, không ngại nói thẳng, có thể làm được ta chắc chắn sẽ không từ chối." Văn Nhân Thiên Thiên tự nhiên đại hỉ, vội vàng nói: "Vậy trước tiên cảm tạ Lăng huynh." Nàng hướng về tất cả mọi người là gật gù, sau đó bắn lên thân hình, hướng về xa xa bay đi. Lăng Hàn liếc mắt nhìn mọi người, nói: "Ta mang mọi người đi một chỗ, các ngươi không nên chống cự thần thức của ta." Xèo, hắn đem tất cả mọi người là mang vào trong hắc tháp. O A U V G W W M. Nguyên nhận người ba người cùng con thỏ đều là hét lên kinh ngạc. Đây là địa phương nào? Tuyệt như vậy không phải bí cảnh lúc trước. Lẽ nào Lăng Hàn còn có thể bên người mang theo một cái tiểu thế giới sao? Lăng Hàn mỉm cười, nói: "Đây là không gian linh khí của ta, chỉ là có thể chứa đựng vật còn sống." Nguyên Thừa Hóa ba người nhất thời lộ ra kinh sợ, không gian linh khí có thể chứa đựng vật còn sống, chưa từng nghe thấy. Con thỏ nhưng là hít vào một ngụm khí lạnh, nói: "Tiểu tử, ngươi có thể cái này không phải linh khí, mà là thần khí a." "Thần khí?" Liền Chư Toàn Nhi cũng kinh ngạc thốt lên lên. "Không sai." Con thỏ gật đầu. Cổ tổ tuy rằng phi thăng thần giới, nhưng ở cực kỳ lâu trước, vẫn là có thể thông qua một ít thủ đoạn đặc thù cùng hạ giới câu thông. Bởi vậy thỏ ra cũng biết một ít thần giới sự tình. Không gian có thể chứa đựng vật còn sống, chỉ có thần linh mới có đại năng lực lấy ra đi ra. Mà muốn dồn thành có thể giới tử không gian mang theo bơ, e, nơ, nơ, gơ, u, vinh, quy, quy, to, y. Này càng là đại năng trong thần linh mới có thể làm đến. Các ngươi xem, trước chúng ta vị trí bí cảnh, kỳ thực cũng đúng một không gian riêng biệt, có thể chứa đựng vật còn sống, nhưng không cách nào bên người mang theo, mà là cố định ở một cách nào đó địa điểm, cùng bình thường không gian trồng chất. Muốn đem tiểu thế giới áp xúc thành giới tử, cái này thật quá khó khăn. Mà không gian càng là lớn, liền càng là khó có thể làm được. Bởi vì bình thường không gian sẽ đối với hắn sản sinh đè ép, càng lớn càng là dễ dàng sập đi. Vì lẽ đó, chúng ta không gian giới chỉ đều là rất nhỏ. Tất cả mọi người là gật đầu. Nói như vậy, không gian giới chỉ có một cái dương to nhỏ, đạt đến to bằng gian phòng vậy thì thật là hiếm có cực kỳ. Trước đây chỉ biết là không gian càng lớn linh khí càng là khó có thể chế tác, nhưng lại không biết khó ở nơi nào. Hiện tại cuối cùng rõ ràng. Vì lẽ đó, bí cảnh đều là ở địa phương cố định, không giống không gian giới chỉ có thể bên người mang theo chạy. Cố định ở một nơi, thật giống như xây nhà. Có thể trước đó đánh tốt nền đất, gia cố vách tường, vậy thì không dễ dàng sụp. Mọi người lại nhìn hắc tháp cái không gian khủng bố này, không ai không hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này hoàn toàn có thể cùng bí cảnh so với to nhỏ a. Chỉ có Lăng Hàn biết, hắc tháp không gian so với hắn gặp hết thảy bí cảnh cũng phải lớn hơn, thậm chí gộp lại cũng phải lớn hơn. Tuyệt đối là tác phẩm của thần linh. Tất cả mọi người là kinh ngạc thốt lên. Lăng Hàn mỉm cười. Bọn họ chỉ biết là hắc tháp không gian lớn, nhưng cũng không biết năng lực đặc thù của hắc tháp. Tỉ như trồng trọt linh dược a, còn có thể sản sinh thổ chi tinh hoa, thủy chi tinh hoa. Thậm chí hắc tháp phát uy còn có thể hủy diệt một giới. Hắc tháp cũng không chỉ là không gian thần khí đơn giản như vậy, ngược lại, khả năng này chỉ là công năng ít nhất của nó. Thần khí như vậy phóng tới thần giới đi, bảo đảm cũng sẽ bị người cướp đoạt phá đầu, huống chi không gian vẫn lớn như thế. Con thỏ tổng kết nói. Lăng Hàn cười ha ha, nói. Nói tới ngươi thật giống như đi qua thần giới vậy. Con thỏ hừ hừ. Vốn là muốn khoe khoang một phen. Nhưng nhìn thấy hổ nu dữ dằn ánh mắt đã quét tới. Nhất thời im mặt đi. Lăng Hàn nói. Vì lẽ đó, coi như là phá hư cảnh giết tới, ta cũng có năng lực tự vệ. Mà ta, chí hướng của chúng ta, chính là khai thiên. Khai thiên. Nguyên thừa hóa ba người đều là kinh ngạc. Khai thiên là xảy ra chuyện gì? Phá tan trời này, mang theo hàng thiên đại lục phi thăng thần giới. Lăng Hàn giải thích. Cái gì? Nguyên thừa hóa ba người chấn kinh đến tê cả da đầu. Bọn họ có phải là nghe lầm? Đây cũng quá kinh người đi. Muốn dẫn một cái đại lục hết thảy sinh linh tiến vào thần giới, cái này có thể làm được sao? Khai thiên đương nhiên rất khó, vì lẽ đó cần mỗi người phối hợp, hoàn toàn một phần lực. Lăng Hàn nói rằng, hắn qua loa mà nói ra lập quốc sự tình khai thiên, nhưng cũng không có đề cập vạn năm âm mưu của ngũ đại tông môn. Nguyên thừa hóa ba người đều là nghe được nhiệt huyết sôi trào. Bọn họ là người trẻ tuổi, đương nhiên mỗi người đều có hùng tâm tráng trí. Mà trong thiên hạ còn có vĩ nghiệp hơn được khai thiên. Hàn thiếu, ta đồng ý đi theo ngươi. Nguyên thừa hòa lớn tiếng nói. Ha ha, em rể ngươi nếu như không chê ta vướng chân vướng tay, ta cũng đồng ý hiểu bông bạc lực lượng. Lý Phong Vũ nói rằng. Được, Lăng Hàn hết sức hài lòng. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 716. Đây là một thú viên mọi người ra hắc tháp tiếp tục tiến lên. Đó là hai ngày sau. Bọn họ rút cuộc đi ra khu vực đại hải. Phía trước đó là một mảnh bình nguyên. Cỏ xanh. Tình cờ đại thụ. Lẻ loi đốm nhỏ ngọn núi. Thật giống lại trở về trước. Cảnh sắc mấy không biến hóa. Lẽ nào đại hải chính là trung tâm của cái bí cảnh này sao? Lẽ nào chúng ta lại vòng trở về? Chân bảo tàng ở trong biển rộng sao? Tất cả mọi người là hoài nghi đến. Xèo, đang lúc này chỉ thấy một vệt bóng đen xẹt qua giữa trời. Nhìn kỹ, cái này càng là một ngôi lầu các. Nó cũng không phải là bị đánh bay ra ngoài, mà là mình mọc ra hai cái chân, ở trên mặt đất hừng hực đằng mà chạy. Liền như vậy nháy mắt công phu liền biến mất không còn tăm hơi. Ta sát, Lăng Hàn đám người hai mặt nhìn nhau đều là nói không ra lời. Quái đàn A thành tinh A, một ngôi lầu các lại mình dài ra chân ở chạy. Ánh mắt ta bỏ ra sao? Lý Phong Vũ xoa xoa con mắt. Không phải chỉ một mình ngươi con mắt bỏ ra. Lăng Hàn nói rằng, không thể nào mọi người cùng nhau bị hoa mắt. Xèo xèo xèo, đang lúc này, chỉ thấy đó là mấy đạo nhân ảnh ở trên bầu trời xẹt qua, nhanh đến mức kinh người. Ô, Thái Âm Vương! Mọi người lần thứ hai kinh ngạc thốt lên. Bọn họ nhận ra một người trong đó. Cưới một cái đáng sợ yêu sư. Lại rõ ràng có điều. Có thể cùng Thái Âm Vương đặt ngang hàng. Vậy này mấy người phải đều là phá hư cảnh. Mấy lớn phá hư cảnh đồng thời truy đuổi. Lầu các này tất nhiên cất giấu bảo bối kinh người. Nguyên Thừa Hòa nói. Đáng tiếc bị phá hư cảnh nhìn chằm chằm, căn bản không có chúng ta thôi. Lý Phong Vũ thở dài nói. Lăng Hàn cười nói. Này ngược lại cũng không nhất định. Cơ duyên thứ này cùng cảnh giới không có quá to lớn quan hệ. Nếu như mấy cái phá hư cảnh này có thể được bảo vật trong lầu các. Này không phải đã sớm được. Chính là chúng ta nói không chắc cũng có phần. Lý Phong Vũ lại hưng phấn lên. Nhưng là một tòa lầu các dài ra chân sẽ mình chạy chuyện này. Quá quái lạ chứ. Chư Toàn Nhi nói rằng. Lý Phong Vũ gật đầu liên tục, nói. Nói không chắc sẽ đem chúng ta đều cho ăn. Lăng Hàn nói. Quên đi, trước tiên không cần mơ mộng vấn đề này, liền phá hư cảnh đều là không đuổi kịp, huống chi là chúng ta. Nếu là có duyên, tòa lầu này sẽ mình xuất hiện ở trước mặt chúng ta, nếu là vô duyên. Ha ha, cũng đúng, bảo vật như vậy đã không phải bọn họ muốn liền có thể được. Làm đến nơi đến chốn. Chuyện thứ nhất đương nhiên không phải chạy đi. Mà là trước tiên cẩn thận mà ăn xong một bữa. Lăng Hàn lấy ra xúc tu kỳ quái một đoạn xúc tu. Lấy đại năng lực luyện hóa khiến cho thu nhỏ lại. Cô đọng ra tinh hoa. Lại gia nhập thêm chân dược trong hắc tháp đồng thời hầm nấu. Nhất quý giá thuộc về cái bảo châu vạn năm này. Bị Lăng Hàn gọt xuống một chút bột phấn. Đặt ở trong nồi. Hầm nấu bên trong. Từng đạo minh hà dựng lên. Thật giống ở hầm nấu thịt thần thú vậy. Mùi thơm càng là phân tán. Để hổ nu cùng tầm kim thử vẫn nhảy nhót tưng bừng. Càng là cùng con thỏ đồng thời ăn trộm bắt đầu ăn. Hơn nửa ngày sau. Một nồi bảo canh cuối cùng ra lò. Mỗi người đánh một bát. Có thể nhìn thấy nước canh trong có mạch văn lên cao động. Như thiên địa đang diễn hóa huyền bí. Đây là thập toàn đại bổ thang A. Nơ U, V, Quy, Quy, U, muốn hai bát. Không, ba bát. Hổ nu còn chưa mở ăn trước hết tranh đắt ăn đến. Chíp chíp, chíp chíp chíp chíp. Tầm kim thử cũng nhảy đến vai của Lăng Hàn đầu kêu lên, ý tứ là bảo bảo cũng phải ba bát. Lăng Hàn nhún vai một cái, nói. Mỗi người trước tiên một bát. Nếu như còn có thể uống, mình lại đánh. Tất cả mọi người là dã tâm bừng bừng, như thế tu bổ canh một bát làm sao đủ đây. Nhưng là một bát vào bụng sau đó. Ngoại trừ Lăng Hàn cùng Hổ Nu ở ngoài. Mỗi người đều là cả người phun ra hào quang. Mặt đều đỏ bừng lên. Nào còn có thể ăn được chén thứ hai. Nếu tất cả mọi người là ăn không vô. Lăng Hàn cùng Hổ Nu đơn giản cũng không cần bát. Vây quanh nồi. Trực tiếp từ bên trong múc canh uống. Mang theo thịt ăn. Để những người khác người liền hô biến thái. Một cái nồi canh này đối với tu vi của bọn họ tinh tiến có nhiều chỗ tốt. Bên trong thứ nào không phải lớn dược. Ăn đi trực tiếp bổ dưỡng bọn họ đảo hoa. Linh Anh khắc xuống mạch văn trưởng thành đến tốc độ nhanh kinh người. Không ra nửa năm, ta liền có thể đột phá Linh Anh. Chư Toàn Nhi vui mừng nói. Nàng vẫn có khúc mắc. Tu vi của chính mình so với Lăng Hàn thấp. Sức chiến đấu càng là kém xa. Không thể giúp đến Lăng Hàn khó khăn. Bước vào Linh Anh, nàng cuối cùng không cần mỗi lần đều ở một bên xem cuộc vui. Lý Phong Vũ huyên muội, Nguyên Thừa Hòa thu hoạch cũng rất lớn. Để bọn họ vui mừng khôn nguôi. Nghỉ ngơi sau đó. Bọn họ lần thứ hai lên đường. Nơi này vẫn như cũ là thiên đường của yêu thú. Các loại yêu thú mạnh mẽ tầng tầng lớp lớp. Lấy Linh Anh cảnh cùng hóa thần cảnh nhiều nhất. Thiên nhân cảnh đều có chừng 10 đầu. Phá hư cảnh tạm thời không có nhìn thấy. nhưng cũng không thể bảo đảm liền không có. Rất kinh người. Một cái bí cảnh mà thôi. Lại liền nhìn thấy hai vị phá hư cảnh yêu thú. Tuy rằng không phải phi thường mạnh mẽ. Có một con đã bị Thái Âm Vương thu phục. Nhưng đối với trên những người khác, phá hư cảnh vẫn như cũ là nghiêng về một bên nghiền ép. Đó là hai ngày sau. Bọn họ cuối cùng đi ra khu vực này. Phía trước xuất hiện một cái cửa đá. Sau khi thông qua lại quay đầu xem. Chỉ thấy mặt trên chỉ có hai chữ. Thú viên chuyện này. Đây là cổ đại thú viên của một cái thế lực nào đó, nuôi thả địa phương thú cưng. Tất cả mọi người là bị sợ rồi. Đây là thế nào vô cùng bảo tay. Một cái thú viên liền muốn để bọn họ cao thủ như vậy tiêu tốn gần 10 ngày thời gian mới có thể xuyên qua. Đây chỉ là xuyên qua, mà cũng không phải là đem toàn bộ khu vực đều đi dạo trên một lần. Yêu thú đẳng cấp được huyết mạch hạn chế. Nếu hiện tại có thể đạt đến phá hư cảnh, như vậy tổ tiên của bọn chúng bị nuôi dưỡng ở nơi này thời điểm, phải cũng đúng phá hư cảnh. Lăng Hàn nói rằng đây mới là địa phương đáng sợ nhất. Cái thế lực này có thể bắt giữ phá hư cảnh yêu thú nuôi thả, cái này nghe tới làm sao như là giống như nằm mơ. Chỉ có cổ đại cái kia muốn khai thiên cổ vương triều mới có thể như vậy thô bạo. Lăng Hàn suy nghĩ một chút nói. Cái cổ vương triều kia đã từng 76 B. B. Dơ. Vinh. Nhất thống toàn bộ đại lục. Nhưng cuối cùng vẫn là dã tràng xe cát. Không có thể mở ngày này. Chẳng trách phá hư cảnh cường giả đều là khẩn như vậy. Cái này cực khả năng là vị trí đế đô của cái cổ vương triều kia. Bí bảo. Tất cả mọi người là tê cả da đầu, cái này nhưng là chân chính bảo khố cổ vương triều A. Bọn họ vội vã đi tới. Nhưng bình nguyên sau đó nhưng là một mảnh hoang mạc. Khắp nơi là cát vàng. Bao la bát ngát. Nếu không có giữa bầu trời có cái quả cầu lửa này vĩnh viễn không đổi vị trí trí. Bọn họ cực khả năng lạc mất phương hướng rồi. Liền như vậy, bọn họ lại được rồi. Sau 3 ngày, phía trước đột nhiên xuất hiện một tòa cung điện, nơi ở của hoàng đế cổ vương triều. Bọn họ đi tới sau đó, mới phát hiện cũng không phải là có chuyện như vậy. Cung điện tổng biển trên thình lình viết khí các hai chữ. Cố tên nghĩ ý, khí các đương nhiên là địa phương đặt bảo khí. Bên ngoài cung điện có thật nhiều người vây quanh. Cái này rõ ràng nhìn thấy phía trước có bảo vật nhưng nghỉ chân không trước. Liền chỉ có một cái khả năng. Bọn họ bị ngăn cản, không vào được. Lăng Hàn bọn họ đi tới. Hướng về mấy người hỏi một hồi sau đó. Liền biết cái khí cắt này lối vào nơi có một bộ con rối kim loại tỏa chấn. Muốn đi vào trước tiên cần phải thông qua thử thách của nó. Không thông qua muốn xông vào. Chỉ có bị tiêu diệt tại chỗ thôi. Cái gì thử thách? Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 717. Bia đá lưu danh thử thách rất đơn giản. Cũng không phải là muốn cùng con rối này chiến đấu. Chỉ cần đưa bàn tay đặt ở trên một tấm bia đá. Nếu là có ánh sáng nhấp nhoáng, liền có tư cách tiến vào khí các. Nói rằng đơn giản như vậy, người khả năng đủ để bia đá tỏa sáng nhưng là thật là ít ỏi. Ngoại trừ nhân vật thế hệ trước, trong thế hệ tuổi trẻ liền chỉ có Yêu Hồi Nguyệt, Tử Tu Nhiên, Đông Linh Nhi cùng rất ít mấy người. Tay đặt ở trên bia đá là được. Còn có người mới đến tò mò hỏi đến. Đương nhiên không phải. Ngươi đến ở trong ấp minh tưởng ngươi hết thảy võ kỹ cùng công pháp. Bia đá thì sẽ đem những bí pháp này uy lực phóng to đến mức tận cùng. Do đó ước định ra ngươi cực hạn sức chiến đấu. Có lão già nói rằng. Đây là võ đạo thạch ác bảo vật trong truyền thuyết. Coi như ngươi chỉ là sinh hoa cảnh. Nhưng khả năng vượt qua phá hư cảnh. Bởi vì cái này ước định chính là cực cảnh sức chiến đấu. Hay hoặc là nói, là đem tất cả mọi người cảnh giới phóng tới cấp độ tương đồng, lại tiến hành sức chiến đấu so với. Như vậy xếp hạng, phải nói là tiềm lực xếp hạng. Có thể, ngươi tương lai xa xa không đạt tới cấp độ như vậy. Cũng có thể, ngươi lại đạt được kỳ ngộ. Tương lai khả năng vượt qua, đều không nhất định. Lão già này nói rằng, thấy không, trên bia đá có 100 tên. Ngươi cực cảnh sức chiến đấu nếu là có thể vượt qua trong bọn họ tùy ý một cái, liền có thể ghi tên trong đó. Tương lai sức chiến đấu càng mạnh, liền càng là có thể xếp hạng cao. Có điều, tuy rằng cái bí cảnh này là mấy trăm ngàn năm qua lần đầu mở ra, có thể khối võ đạo thạch này nhưng cực khả năng ghi lại gần trăm vạn năm, thậm chí mấy triệu năm qua hết thảy thiên kiêu. Có thể ở phía trên lưu danh, dù cho chỉ là tên cuối cùng, đều là thiên tài siêu cấp mấy vạn năm khó gặp. Nghe được lão già này, tất cả mọi người là có chút nhỏ hưng phấn. Nếu như có thể bi trên lưu danh, này chẳng phải là chấn cổ thước kim. Nhưng độ khó này quá cao. Bên trong khí cắt đã đi vào một chút người, nhưng người nào đều không có ở trên bia đá lưu lại tên. Lăng Hàn nhìn sang trên bia đá cao ở đệ nhất người lại liền gọi. Đệ nhất, cũng không biết hắn là từ đâu tới dũng khí, lẽ nào liền cho rằng tiền vô cổ nhân, sau này không còn ai sao? Người thứ hai liền muốn khiêm tốn hơn nhiều, tên là Nguyên Thủy. Người thứ ba gọi Tứ Phương. Người thứ bốn là U Ảnh. Người thứ năm là Nguyệt. Người thứ sáu là Cổ. Người thứ bảy là Một. Người thứ tám là Minh Đạo. Người thứ chín là Kỷ Lư Lão Nhân. Người thứ mười là Cửu Đạo. Lăng Hàn một đường nhìn xuống, mỗi một cái tên đều là xa lạ cực kỳ. Nhưng đi tới người thứ 99 thì rốt cuộc có một tên quen thuộc nhảy vào mi mắt. Thái Âm Vương. Trong lòng hắn rung động, đây là Thái Âm Vương cương mới vừa lưu lại, vẫn là từ lúc mấy trăm ngàn trước đây. Nếu như người sau, Tử Nguyệt Hoàng Triều cùng cái này Cổ Vương Triều có thể hay không có liên quan gì? Lăng Hàn trong khoảng thời gian ngắn nghĩ đến nhập thần, cho đến khi bị Chư Toàn Nhi kêu vài tiếng sau mới tỉnh táo lại. Chúng ta cũng đi thử xem. Bọn họ gạt ra đoàn người, muốn hướng về trước chen. Có mấy người dễ nói chuyện, mình đã đi thử qua, không thể thông qua. Để cho người khác thì lại làm sao? Thật có chút người nhưng là tính khí không được, càng có lòng ghen tị. Mình tiến vào không được cũng không muốn để cho người khác tiến vào. Đối với người như thế tự nhiên không có gì hay khách khí. Lăng Hàn trực tiếp ra tay. Xèo xèo xèo. Này chặn đường cẩu xem là như người rơm vung đi ra ngoài. Vù, phía trước bia đá phát sáng, chuyện này ý nghĩa là có người thông qua thử thách có thể tiến vào khí các. Đó là Văn Nhân Thiên Thiên. Quả nhiên là thiên chi kiều nữ, đều nói thực lực của nàng chỉ đứng sau Đông Linh Nhi, quả nhiên không giả. Thiết, ngươi biết Đông Linh Nhi thông qua thời điểm xuất hiện chính là cái gì quang sao? Không biết. Nói cho ngươi, võ đạo thạch chỉ có thể phát ba loại màu sắc ánh sáng. Một là hồng, một là xanh, một là tím. Trong đó, ánh sáng tím đại biểu sức chiến đấu yếu nhất. Hồng quang nhưng là mạnh nhất. Vừa nãy Văn Nhân Thiên Thiên xúc động chính là ánh sáng tím. Có thể Đông Linh Nhi xúc động chính là hồng quang. Vừa nói như thế, tất cả mọi người là gật đầu. Tương tự là thiên chi kiều nữ. Có thể Văn Nhân Thiên Thiên khoảng cách Đông Linh Nhi sơ. Vâng. Lơ. Gơm. Tị. Còn có một đoạn lớn khoảng cách. Lăng huynh, thời điểm nhìn thấy Lăng Hàn, Văn Nhân Thiên Thiên không khỏi mà một trận, không có lập tức tiến vào khí các. ngược lại cũng không kém như thế một hồi. Nàng muốn tận mắt xem cực điểm sức chiến đấu của Lăng Hàn. Tuy rằng cái này cũng đại biểu Lăng Hàn tương lai thật có thể đạt đến độ cao như vậy, nhưng vẫn là có thể giữ chức tham khảo. Lăng Hàn gật gật đầu, xem như là đánh qua bắt chuyện. Ô, Cổ Minh đến rồi. Mọi người dồn dập tản ra. Cái này nhưng là một cái hung thần. Giết chóc vô kỳ. Có thể người ta chính là truyền nhân Địa Long Tông đời kế tiếp được coi trọng nhất. Ai dám gây bất lợi cho hắn đây? Cổ Minh nhanh chân đi đến, cả người bốc lên khí tức đáng sợ, hóa thành từng cái đại xà. Lăng Hàn không khỏi hơi nhướng mày, Cổ Minh tu vi xuất hiện kinh người bay vọt, càng là đạt đến hóa thần cảnh. Hắn đã từng nói, này trong biển rộng có cơ duyên của hắn, xem ra là không giả. Mấy ngày ngắn ngủi liền bước vào hóa thần cảnh. Thế hệ tuổi trẻ hiện tại chỉ có Từ Tu Nhiên một người làm được. Có điều, Địa Long không phải run sao, tại sao Địa Long Tông người đại bộ phần đều là hiển hóa ra đại xà bóng mờ. Tuy rằng đều là thật dài vặn vẹo đồ vật, nhưng xà cùng run vẫn có khác nhau rất lớn chứ. Cổ Minh Long hành hổ bộ, trong cơ thể thật giống cất giấu một cái viễn cổ man thú cực kỳ đáng sợ. Đại địa nổ vang trong. Hắn đi tới võ đạo thạch phía trước. Trước tiên cho Lăng Hàn một cái ánh mắt đằng đằng sát khí. Sau đó đưa tay hướng về võ đạo thạch xoa bóp đi qua. Vù, võ đạo thạch lập tức phát sáng. Ánh sáng tím. Nhưng Cổ Minh cũng không có buông tay ra. Mà là tiếp tục ấm lại. Võ đạo thạch tỏa ra ánh sáng biến sắc. Thành màu xanh lục. Điều này đại biểu Cổ Minh cực hạn sức chiến đấu có tăng lên. Cái này rất bình thường. Theo tay bên trên, cần ở trong ấp diễn hóa bí pháp của chính mình. Võ đạo thạch tiếp thu sau đó, tiếp tục thôi diễn. Phán đoán ra cực hạn sức chiến đấu, lại lộ kỳ đi ra. Bởi vậy, sức chiến đấu cao nhất không thể vượt qua, nhưng có thể ẩn giấu thực lực của chính mình. Khà khà, sức chiến đấu của ta đem đánh vỡ cổ kim. Cổ Minh hét lớn một tiếng. Cả người phun trào tinh lực. Hình thành áp lực đáng sợ. Oanh! Phủ cận người đều là ngã một chỗ. Lại không thể chịu đựng xung kích của hắn. Lăng Hàn dung sắc nghiêm nghị. Hắn cùng Cổ Minh thực lực nguyên bản liền ở sàn sàn với nhau. Bây giờ đối phương thình lình bước vào hóa thần cảnh. Chỉ là so đấu thể thuật. Lăng Hàn nhất định phải thua kém. Nếu như đối phương sức chiến đấu bay thẳng thiên nhân cảnh, này Lăng Hàn liền thật đến phiền phức. Biến thành màu đỏ. Trời ạ! Tất cả mọi người là ôm đầu kinh ngạc thốt lên. Quả nhiên là kỳ tài ngút trời. Để võ đạo thạch hiện hóa ra màu đỏ. Cùng Đông Linh Nhi. Từ Tu Nhiên cân sức ngang tài. A, Cổ Minh lại thét một tiếng. Trên trán gân xanh hẳn lên. Phía sau hiện ra một cái đại xà bóng mờ. Phát ra hí hí hí tiếng kêu. Vù, võ đạo thạch hiện hóa ra hắc quang. Trước này 100 tên tất cả biến mất, trên bia đá cho thấy hai chữ. Lưu danh. Cổ Minh mạnh đạt đến trình độ sánh vai thượng cổ thiên tài, chí ít có thể đứng vào 100 tên. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 718. Từng bước phát quang tất cả mọi người là kinh ngạc thốt lên. Quá kinh người. Thượng cổ nhiều thiên kiêu như vậy nhưng cũng chỉ có 100 người có thể lưu danh. Người nào không phải thiên tài trong thiên tài. Tùy tiện sách một cách đi ra đều có thể khiếp sợ vạn cổ chứ. Cổ Minh có thể lưu danh. Quá mạnh mẽ. Đây chính là Đông Linh Nhi, Từ Tu Nhiên đều không có làm được sự tỉnh. Cổ Minh cười ngạo nghễ. Ở trên bia đá rồng bay phượng múa viết xuống đại danh của hắn. Nhất thời. Bia đá lần thứ hai phát ra hào quang. Này 100 cái tên tái hiện. chỉ thấy Cổ Minh thình lình xếp hạng thứ 97 vị. Còn nguyên bản 100 tên nhưng là không nhìn thấy. 97 vị. So với Thái Âm Vương còn phải sơ. Cả. Sơ. B. Cơ. B. Nơ. Cao hơn 3 vị. Hiện tại Thái Âm Vương đã rơi đến 100 vị. Cổ Minh hơi hơi kinh ngạc. Tựa hồ đối với cái thành tích này hãy còn có chút bất mãn. Nhưng lập tức lại đang bên khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười. Thoáng lui lại mấy bước. Đưa mắt đảo qua Lăng Hàn. Lộ ra vẻ khinh thường. Trên bảng có tiếng, khái niệm này nghĩa là gì? Có thể cùng thượng cổ mạnh mẽ nhất kiêu đặt ngang hàng, mấy vạn năm mới vừa ra siêu cấp yêu nghiệt. Thiên thiên. Cổ Minh nhìn về phía văn nhân thiên thiên. Biểu hiện ngạo nhiên. Ý tứ là nhìn thấy ta yêu nghiệt như thế. Còn không mau mau quỳ gối ở dưới chân của ta. Văn nhân thiên thiên tuy rằng trong lòng khiếp sợ, nhưng càng thêm không thích Cổ Minh loại tính cách kiêu ngạo này. Thiên tài xác thực có thể kiêu ngạo. Nhưng kiêu ngạo đến xem ai đều là ở trên cao nhìn xuống thì... Vậy thì làm người ta ghét. Nàng đem đôi mắt đẹp ngưng ở trên người Lăng Hàn. Cái này cũng là một cái yêu nghiệt. Nói không chắc sẽ có biểu hiện kinh người. Chư Toàn Nhi. Nguyên Thừa Hóa đám người chia nhau tiến lên. Từng cái tiến hành kiểm tra. Không hề bất ngờ. Tuy rằng Lý Phong Vũ huynh muội đều có tư cách tiến vào Bổ Thiên Học Viện. Nhưng không có gây nên võ đạo thạch phản ứng. Chỉ có Chư Toàn Nhi cùng Nguyên Thừa Hóa thành công, nhưng đều là hào quang màu tím cùng văn nhân thiên thiên đặt ngang hàng. Có điều, cái này kiểm tra cũng không phải là bọn họ võ đạo thiên phú hoặc là tư chất. Chỉ là theo bọn họ hiện tại nắm giữ pháp thuật sử dụng tốt nhất. Đặt ở cùng một cảnh giới tiến hành so với làm ra xếp hạng. Vì lẽ đó không có xúc động võ đạo thạch phát sáng cũng không cần quá mức lưu ý. Tương lai cũng không phải là không có truy đuổi cơ hội. Hơn nữa, đây là đem võ kỹ. Công pháp thôi diễn đến mức tận cùng sau đó xếp hạng. Có thể coi là thiên tài cũng chưa chắc có thể làm được. Con thỏ cũng đi thử lại. Phi thường kinh người. Nó dĩ nhiên xúc động hồng quang. Có thể cùng Tử Tu Nhiên, Đông Linh Nhi đặt ngang hàng. Thế nhưng, cái này không hẳn chính là con thỏ toàn lực ứng phó. Đông Linh Nhi, Tử Tu Nhiên cũng chưa chắc vận chuyển mạnh nhất võ khí. Dù sao mọi người cần chỉ là một cái tiến vào tư cách. Thật là nhiều người không muốn để lộ nội tình. Lăng Hàn, lại để ngươi sống thêm một hồi, đợi ngươi tiến hành rồi kiểm tra sau đó. Ta lại chém ngươi. Cổ Minh cười to nói. Để ngươi thấy cùng ta chinh lịch mang theo hối hận mà chết. Cái này chính là kết cục cùng ta đối phó. Nơi này không phải là không thể chiến đấu sao? Có người nhỏ giọng nói. Không sai. Không đồng ý chiến đấu. Đầu kia con rối sẽ tham gia. Không nghe khuyên bảo người thậm chí sẽ trực tiếp mà đánh giết. Trước đã có người gặp xui xẻo. Lại có người tiếp lời nói. Cổ Minh tới chậm, vì lẽ đó cũng không rõ ràng. Như vậy tiếng nghị luận tuy rằng nhỏ. Có thể thực lực của Cổ Minh làm sao có khả năng không nghe được. Không khỏi lộ ra một tia sắc tức giận. Thả ra mạnh miệng nhưng không thể làm đến cái này không phải ở trên mặt tàn nhẫn mà đánh một cái sao. Lăng Hàn không khỏi cười lắc lắc đầu, nhanh chân đi đến trước võ đạo thạch, nói. Ếch ngồi đáy giếng có điều trước bảng mà thôi, chuyện này có khó khăn gì. Khẩu khí thật là lớn, vậy ta mỏi mắt mong chờ. Cổ Minh lãnh đạm nói. Lăng Hàn đưa tay xoa bóp đi tới. Trước tiên ở trong ấp diễn hóa bát hoang tỷ kiếm. Nhưng võ đạo thạch không phản ứng chút nào. Hiển nhiên. Bộ kiếm pháp kia cho dù diễn hóa đến mức tận cùng cũng không đủ tư cách để võ đạo thạch tán thành. Ha! Cổ Minh cười lạnh một tiếng. Bình tĩnh đừng nóng, người bao lớn, vẫn không có kiên trì như thế. Lăng Hàn cười nhạo nói. Cổ Minh nhất thời đã muốn giết người. Hắn lâu dài ở trong man hoang sinh hoạt. Cả ngày đều đang cùng yêu thú chém giết. Giết người. Giết thú đối với hắn mà nói hoàn toàn không có khác biệt. Chỉ cần để hắn bất mãn. Hắn sẽ muốn giết người. Chỉ là nhìn một chút con rối kim loại trấn thủ cửa này thì. Hắn hừ một tiếng. Đè xuống sát ý trong lòng. Hắn tạm thời còn không đánh được con rối này. Phía trên kia khắc họa trận văn cực kỳ phức tạp. Tuyệt đối là cấp 10. Há, vậy ngươi có thể chiếm được nhanh lên một chút. Đừng chiếm hố xí không gảy phân để người phía sau cùng lâu. Hắn lạnh nhạt nói. Người thô. Lăng Hàn khinh bỉ nói. Cũng khó trách ngươi vẫn chính là cái giá nhân. Cũng không hy vọng ngươi có thể văn minh. Có điều. Người quý ở có tự mình biết mình. Minh biết mình không cái giáo gì dưỡng. Còn cả ngày như cái lớn kèn đồng vậy gọi. Khắp nơi ô nhiễm hoàn cảnh. Phúc, nhất thời có mấy cái người bật cười, nhưng lập tức đem miệng che lên, sợ bị Cổ Minh cho ghi hận trên. Đối phương nhưng là hóa thần cảnh a. Hơn nữa tuyệt đối là hung hăng cực kỳ hóa thần cảnh. Có thể trấn áp hắn cũng chỉ có phá hư cùng thiên nhân cảnh cường giả. Có thể trên đời này cường giả như vậy lại có mấy tôn. Dám không cho ngũ đại tôn môn mặt mũi trấn áp hắn lại có mấy cách đây. Cổ Minh, xác thực đã có hoành hành tư cách để bá đạo. Lăng Hàn đổi thành ở trong ấp vận chuyển huyền nguyên tam thức. Vụ. Võ đạo thạch lập tức phát sáng. Có điều phát chỉ là nhất phổ thông ánh sáng tím. Điều này làm cho Lăng Hàn hơi thay đổi sắc mặt. Thiên kiếm tông môn kiếm pháp này lại chỉ có thể để võ đạo thạch phát ra tầng thấp nhất tán thành ánh sáng. Phải biết môn kiếm pháp này nhưng là cực không thể nào. Cuối cùng phá trận càng muốn kiếm tâm mới có thể thúc đẩy. Có thể thấy được cấp độ cao. Có thể ở võ đạo thạch xem ra đây chỉ là vừa qua nó tán thành một cửa. Thiết, Cổ Minh lần thứ hai trào phúng. Hắn tự nhiên biết lấy thực lực của Lăng Hàn nhất định có thể để võ đạo thạch lên phản ứng. Thậm chí có thể cùng Tử Tu Nhiên. Đông Linh Nhi sánh vai. Ánh sáng tím không chút nào ngạc nhiên. Nhưng hắn tuyệt không cho rằng Lăng Hàn có thể ở trên bảng lưu danh. Cái này quá khó khăn. Phỏng chừng mỗi một đời chỉ có một người có thể đăng liệt trong đó. Hơn nữa càng là sau này độ khó càng cao. Bởi vì ở trước mặt bọn họ đã có quá nhiều thiên kiêu. Văn nhân thiên thiên cùng chư toàn nhi càng là căng thẳng. Các nàng tự nhiên đều hy vọng Lăng Hàn có thể áp đảo Cổ Minh. Mà đã gặp các nàng mặt cười. Ánh mắt yếu ớt biến hóa. Cổ Minh sát ý không khỏi mà càng tăng lên. Lăng Hàn lại vận chuyển bắt đầu chân thị chi nhãn. Nhất thời. Võ đạo thạch phát ra ánh sáng phát sinh ra biến hóa. Bởi tím mà xanh. Tiến vào tầng thứ hai. Tê, cái tên này cũng đúng thiên tài a, có thể xúc động ánh sáng xanh lục, chẳng trách bị Cổ Minh nhìn chằm chằm. Ngươi cũng thật là hiếm thấy nhiều kỳ quái, lẽ nào ngươi không biết hắn là bổ thiên học viện Lăng Hàn sao? Cái gì, chính là cái thiên cấp đan sư kia. Ngoại trừ hắn còn có ai? Thực sự là yêu quái a. Ở trên đan đạo đạt được thành tựu như thế này. Ở võ đạo cũng khủng bố như vậy. Quả thực không phải người. Mọi người dồn dập kinh ngạc thốt lên. Cái này dưới cái nhìn của bọn họ là không thể tưởng tượng như. Tự nhiên dẫn cho sàng quái. Cổ Minh tự nhiên không thích. Nặng nề hừ một tiếng. Nhất thời. Bốn phía xì xào bàn tán toàn bộ biến mất. Hiện tại thật không có mấy người dám đắc tội hắn. Chính là thế hệ trước cường giả đều là không muốn đối địch với hắn. Đây là một cái người trẻ tuổi tràn ngập tiềm lực, tương lai tất thành phá hư cảnh. Hơn nữa, hắn sau lưng đứng Địa Long Tông, lại không thể nhân lúc hắn cánh chim không gió trước giết chết. Vậy dĩ nhiên là tuyệt không thể đắc tội. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 719. Trên bảng đệ nhất. Lăng Hàn khẽ mỉm cười. Lại đang trong ức diễn hóa bắt đầu lôi động cửu thiên. Vụ. Võ đạo thạch phát ra ánh sáng cũng lập tức biến hóa. Từ xanh bơ. Y. E. A. Nơ. Hồng. Thấy cảnh này. Cổ Minh sắc mặt khẽ biến thành hơi có chút nghiêm nghị. Nếu như Lăng Hàn còn có thể mạnh hơn một điểm. Nói không chắc thật có thể ở trên võ đạo thạch lưu danh. Lăng Hàn không lại diễn hóa huyền nguyên tam thức. Mà là vận chuyển bắt đầu diệt long tinh thần tiến. Tam đại thần thông đồng thời triển khai. Thần thức của hắn hóa thành một cái tiểu nhân. Ở trong ấp như lôi hướng về tránh. Bắn ra chém chết ngôi sao hướng về tiến. Hết cách rồi. Huyền nguyên tam thức cùng diệt long tinh thần tiến là xung đột. Không thể đồng thời triển khai. Bằng không đồng thời vận chuyển 10 môn thiên cấp kiếm pháp. Làm sao cũng có thể sánh ngang huyền nguyên tam thức cùng tuyệt chiêu chứ. Vụ. Võ đạo thạch phát ra ánh sáng lại một lần phát sinh ra biến hóa. Bởi hồng mà đen. Nhất thời. Trên bia đá tên tất cả không gặp. Xuất hiện lần nữa hai chữ. Lưu danh. Điều này nói rõ. Lăng Hàn tương lai sức chiến đấu cũng khả năng vượt qua các đời thiên tài chen vào 100 vị trí đầu. Ta muốn điên mất rồi. Lại xuất hiện một cái người có thể vượt qua cổ đại thiên tài, ta có phải là hoa mắt? Thiên tài như vậy một đời lẽ ra nên chỉ xuất hiện một vị A. Đây là làm sao? Song hùng đặt ngang hàng. Sau này chính là hai người bọn họ tranh bá sao? Không hẳn không hẳn, cái này cực hạn sức chiến đấu của bọn hắn tương lai cũng không phải là nhất định có thể đạt đến. Lại nói, Tử Tu Nhiên, Đông Linh Nhi bọn họ khẳng định đều là ẩn giấu một tay. Bọn họ chắc chắn sẽ không yếu hơn Cổ Minh. Đúng vậy, còn có Tiểu Kiếm Đế của Thiên Kiếm Tông. Lôi Đình Chi Tử của Thanh Lôi Tông đều không có đến. Bọn họ cũng sẽ không yếu. Mọi người dồn dập nói rằng. Nhưng cái này không chút nào che đậy ánh sáng của Lăng Hàn. Đây là một cái yêu nghiệt có thể cùng thiên tài mạnh mẽ nhất mới ngũ đại tông môn cạnh tranh. Lăng Hàn tiện tay viết xuống tên. Chỉ là một hồi. Võ đạo thạch xảy ra biến hóa. Tên của hắn đăng liệt. Mà Thái Âm Vương nhưng là bị bỏ ra 100 vị trí đầu. Thứ 78 tên. Cái thành tích này để mọi người thay đổi sắc mặt. Để Cổ Minh xanh cả mặt. Nhưng là để Lăng Hàn có chút không thể tiếp thu. Tam đại thần thông đồng thời triển khai, lại chỉ có thể xếp hạng 78 tên. Cái này không phải là cảnh giới thấp. Vì lẽ đó xếp hạng thấp. Mà là đem thần thông thôi diễn đến cực hạn. Hoặc là ở cùng cảnh giới so với. Cổ đại có ít nhất 77 tên thiên kiêu còn ở phía trên hắn. T. Những người này lại nắm giữ bao nhiêu thần thông. Lăng Hàn trong lòng khiếp sợ. Nhưng lòng tự tin cũng không có bị đả kích. Bởi vì đây cũng không phải là hoàn toàn sức chiến đấu của hắn. Hoặc là nói tiềm lực. Bởi vì hắn còn có cửu long bá thể thuật không có triển khai. Bất diệt thiên kinh cũng không có vận chuyển. Những thứ này đều là không xung đột. Có thể đồng thời triển khai. Đặc biệt là bất diệt thiên kinh, đây chính là hắc tháp truyền thừa kinh văn. Quên đi, hắn cũng không phải nhất định ngồi tranh cái đệ nhất trong lịch sử. Lăng Hàn lui về phía sau vài bước, hướng về Cổ Minh khẽ mỉm cười, nói. Ếch ngồi đáy giếng, lần này mở mang kiến thức không? 78 đối với 97 tự nhiên là tuyệt đối nghiền ếp. Tránh ra! Cổ Minh đi tới, đem tay phải lần thứ hai phóng tới trên võ đạo thạch. Vừa nãy ta căn bản không có vận chuyển toàn lực. Cái gì? Tất cả mọi người là hoảng hốt. Thật đến mượn. có thể chen vào từ trước tới nay trăm người đứng đầu lại còn không phải ra tay toàn lực. Cái tên này đến cùng có biến thái cỡ nào a? Tiết tấu muốn nhịp thiên sao? Cổ Minh đứng trang nghiêm bất động. Có thể tóc đen đầy đầu nhưng là từng chiếc dựng thẳng. Sông ngược lên trời. Thật giống phía dưới có phong ở cổ suối vậy. Từng ngón đều là phần Phật mà múa. Sau lưng của hắn lại xuất hiện này đại xà bóng mờ. Nhưng là đang diễn hóa. Đánh nhọn bu mét đầu rắn trở nên tròn chắc. Thật giống đã biến thành một cái run. Cái này không phải phổ thông run, thật giống là thiên địa sơ khai thì thần thú tỏa ra viễn cổ hồng hoang khí tức. Hắn trên trán gân xanh không ngừng nhảy lên. Mỗi một khối bắp thịt đều đang run rẩy. Lực lượng thân thể khủng bố. Thật giống nhẹ nhàng một quyền liền có thể sụp đổ rồi núi cao. Lật úp đại hải. Thậm chí đánh rơi ngôi sao trên trời. Vụ. Trên võ đạo thạch hắc quang tái sinh. Nhưng lần này cũng không có hiện ra lưu danh hai chữ. Mà là trực tiếp đem Cổ Minh tên từ thứ 97 vị tăng lên tới 51 vị. Cái này. Hắn đến cùng vận chuyển bí pháp gì, lại để hắn lại vượt qua gần 50 tên thượng cổ thiên kiêu. Đừng xem chỉ có gần 50 tên, có thể đó là bao nhiêu năm thiên tài tích lũy bao nhiêu đời. Hắn vượt qua, nhưng là một cách lại một thời đại a. Tất cả mọi người là tê cả da đầu, đây là thế nào biến thái? Nhưng nhìn lại một chút này cao ở Cổ Minh bên trên 50 tên. Vậy thì tăng thêm sự kinh khủng. Những người này tên trải qua thiên cổ đều là bất biến. Năm đó lại mạnh mẽ đến mức độ cỡ nào. Liền Lăng Hàn đều là có chút líu lưới. Nói cách khác, Cổ Minh chỉ cần đem hắn nắm giữ bí pháp thôi diễn đến mức tận cùng. Thậm chí có thể vượt qua ba môn thần thông mức độ. Ha ha ha ha. Cổ Minh buông lỏng tay ra, rút lui vài bước quay về Lăng Hàn bễ nghễ mà coi. Hiện tại ai mới đúng ếch ngồi đáy giếng. Bắt chước lời người khác không hề sáng tạo. Lăng Hàn lắc lắc đầu. Ngươi cho rằng liền ngươi có thể giấu một tay. Cóc ghẻ tránh ra, lần này để ngươi hoàn toàn phục. Cổ Minh không khỏi thân thể chấn động. Lẽ nào Lăng Hàn cũng để lại lực? Không thể, không thể, lập tức liền vọt tới thứ 78 tên, còn làm sao có khả năng lưu lực. Hắn nhất định là đang cố làm ra vẻ bí ẩn. Nhất định vơ. À. Nơ. Gơ. Lơ. À. Nơ. Gơ. Hàn lấy tay ấm tới trên võ đạo thạch. Vận chuyển bắt đầu bất diệt thiên kinh. Cũng chỉ là một môn bí thuật như thế. Oanh. Hắc quang lập làm, chỉ thấy Lăng Hàn xếp hạng một đường tăng vọt. 60, 50, 40, 30, nhanh đến mức dường như chuồn trời pháo vậy. Liền Lăng Hàn chính mình cũng là khiếp sợ. Bởi vì hắn mới đưa bất diệt thiên kinh vận chuyển một bộ phận. Căn bản chưa hề hoàn toàn a. Hơn nữa, hắn nắm giữ cũng chỉ là bất diệt thiên kinh tầng thứ nhất mà thôi. 20. 10, 9, 8, 7, 3, 2, 1. Hắn trực tiếp đạt đến người thứ nhất, đè xuống này xếp hạng đệ nhất. Đệ nhất, khoáng cổ tuyệt kim đệ nhất thiên hạ. Ta sát mẹ cái trứng. Tất cả mọi người đều là nổ lên thô tục đến. Hoàn toàn không có cách nào tin tưởng. Cách này quá kinh người. Trực tiếp nghiền ép từ cổ chí kim hết thảy thiên tài A. Cao ở đệ nhất. Chẳng lẽ nói, Lăng Hàn có thể trở thành người hằng thiên đại lục từ trước tới nay sức chiến đấu mạnh nhất? Lăng Hàn không có đem bất diệt thiên kinh tiếp tục vận chuyển xuống. Nếu đều xông lên đệ nhất, tiếp tục nữa cũng không có ý nghĩa. Hắn thu tay về, cười nói. Thật không tiện. Thật không tiện. Con người của ta từ trước đến giờ biết điều. Đột nhiên kêu căng một hồi. Cảm giác cả người cũng không tốt. Mọi người không nói gì. Cái này tuy rằng làm sao nghe giả làm sao. Có thể tiềm lực của Lăng Hàn đặt này a. chỉ cần hắn thật có thể đem nắm giữ bí thuật thôi diễn đến mức tận cùng. Sức chiến đấu của hắn chính là từ trước tới nay mạnh nhất. Ở đây các nữ nhân đều là đôi mắt đẹp phát quang. Đệ nhất trong lịch sử. Ai không muốn cho mình trở thành thê tử của đệ nhất trong lịch sử. Như vậy danh hiệu đồng dạng tràn ngập mê hoặc. Cổ Minh sắc mặt tái xanh. Hắn vốn là muốn đem Lăng Hàn triệt để áp chế xuống. Ai ngờ càng ngược lại tác thành Lăng Hàn. Thành đối phương đá đạp chân. Dù sao, không có hắn làm so sánh, ai biết hàm kim lượng của cách đệ nhất này cao bao nhiêu đây. Hiện tại rõ ràng, hắn liều mạng cũng mới thứ 51 tên chinh lịch Lăng Hàn mấy con phố. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 720. Lại một cách đệ nhất Cổ Minh lập tức ổn định tâm thần. Đây chỉ là Lăng Hàn trong tương lai độ cao khả năng đạt đến. Cũng không phải là nói hắn hiện tại sức chiến đấu liền không địch lại Lăng Hàn. Vừa vặn ngược lại. Hắn ở trong biển đạt được kỳ ngộ. Tu vi bay thẳng hóa thần cảnh. Hiện tại sức chiến đấu tuyệt đối nghiền ép Lăng Hàn mở ngoặt vung tận thế đóng ngoặt vung ca ca là cuối cùng bốt. Hừ, chỉ cần hắn được cơ hội, nhất định sẽ đem đối phương chém giết. Nơ u, v, quy, quy, u, cũng phải đến. Nơ u, v, quy, quy, u, cũng phải đến. Hổ Nu chạy tới cười vui vẻ, dưới cái nhìn của nàng cái này chơi rất vui đấy. Ha ha ha ha. Có mấy người lập tức cười to đến, một tiểu nha đầu cuộn phim, xem náo nhiệt gì đấy. Không nên xem thường nàng. Nàng nhưng là bằng thực lực của chính mình tiến vào Bổ Thiên Học Viện. Thậm chí còn đánh bại qua thật nhiều cao thủ. Có người biết lai lịch của Hổ Nu. Phúc chuyện này nhất thời để càng nhiều người phun ra ngoài. Nàng, một cái tiểu nha đầu 7-8 tuổi. Khả năng sao? Hừ, một tiểu nha đầu mà thôi, loạn xem náo nhiệt gì tránh ra cho bản tọa. Có một ông già bất mãn trực tiếp hoành cản lại đây. Trước hắn nhìn cũng là nhìn có thể một tiểu nha đầu cũng muốn chen ngang. Hắn không thể nhẫn nhịn. Dám chặn của nơ u, v, quy, quy, u, đường. Hổ Nu giận dữ quả đấm nhỏ lập tức đánh tới. Đánh bay ngươi. Nho nhỏ nha đầu cũng dám ở trước mặt bổn tỏa làm càn. Ông lão ra tay. Hướng về đầu của Hổ Nu gáy tóm tới, hắn phải đem Hổ Nu quẳng đi ra ngoài. Có thể Hổ Nu thân hình lóe lên. Lập tức ở dưới tay của hắn biến mất. Lại xuất hiện thì đã là phía sau hắn. Lên chân chính là đá tới. Oành! Ông lão thảm bị đá bay. Hoa lệ lệ mà bay ra đoàn người. Rơi vào chung quanh trên cát vàng. Đáng ghét! Ông lão trên mặt không nhịn được. Lại bị một tiểu nha đầu trước mặt mọi người đạp cái mông bay ra ngoài. Điều này làm cho hắn sau này còn có mặt mũi gặp người sao. Hắn lập tức giết trở về. Còn không có ra tay. Liền bị con rối kim loại một cái tóm lấy. Thật giống diều hâu vồ gà con vậy. Không còn sức đánh trả chút nào. Hắn vội vã giãy giụa kêu lên. Tại sao chỉ bắt bản tỏa một cái? Đúng vậy, mọi người cũng muốn hỏi. Nơi này cấm chỉ ra tay, ai ra tay con rối kim loại sẽ lập tức ngăn cản. Nhưng còn bây giờ thì sao? Rõ ràng là Hổ Nu xuất thủ trước, tại sao con rối không đi ngăn cản ngược lại hạn chế? Người bị hại. Hổ Nu đưa mắt chừng, nói. Đại quái vật, ngươi dám bắt nơ u. V, quy, quy, u, sao? Con rối kim loại càng là lùi về sau một bước, thật giống ở sợ hãi. Mọi người chỉ muốn ôm đầu hô to, sao lại có thể như thế nhỉ? Con rối A, hoàn toàn không có cảm giác tồn tại. Căn bản không biết sợ sệt, vì sao lại đối với Hổ Nu sản sinh sợ hãi đây? Hổ Nu cười ha ha. Chống nạnh đi tới trước võ đạo thạch. Mới vừa đem tay nhỏ duỗi ra đi. Nhưng là lớn tức giận. sẵn giọng. Đáng ghét đấy, quá cao rồi. Nàng đến điểm chân, đưa cánh tay dài mới có thể đến. Mọi người không khỏi mỉm cười, tiểu nha đầu này còn rất sung sướng. Hổ Nu trực tiếp nhảy đến trên võ đạo thạch. Cái này ở mọi người nhìn lại là đại bất chính. Mặt trên nhưng là lưu lại vạn cổ thiên kiêu tên A. Có thể liền con rối kim loại đều là không có phản ứng. Bọn họ lại kích động cái rắm đây. Hổ Nu đem tay nhỏ đặt ở trên bia đá, nhưng không phản ứng chút nào, đừng nói hắc quang. Chính là ánh sáng tím đều không có nhô ra. Nàng giận dữ, nói. Khối này tảng đá vụn không tốt rồi. Lăng Hàn cười ha ha, nói. Ngươi đem tảng đá kia xem là kẻ địch, sau đó ở trong đầu muốn làm sao đem nó đánh nổ. Hóa ra như vậy nha. Hổ Nu hì hì nở nụ cười, nhắm mắt lại, miệng nhỏ một nao, một bộ dáng dấp nghiến răng nghiến lợi. Vù, võ đạo thạch lập tức phát sáng, trực tiếp là hắc quang bốc lên. Hóa thành hai chữ, lưu danh. Ta đi, lại một cái có thể ở trên bảng lưu danh yêu nghiệt ra tay bá đạo. Đây là làm sao? Đã xuất hiện hai cái yêu nghiệt, một cái càng là trực tiếp xếp hạng xưa nay đệ nhất. Hiện tại một cái tiểu nha đầu 7-8 tuổi cũng có thể đi vào bảng. Tiểu nha đầu như thế, nàng có thể nắm giữ bí pháp gì? Ai, bọn họ những người này cũng dám được xưng thiên tài sao, liền cái tiểu nha đầu đều là không tới. Hổ Nu ở trên bia đá siêu siêu vẹo vẹo mà viết đến, lưu lại. Lăng Hàn là của nơ u, v, quy quy u. Năm chữ. Nàng hì hì nở nụ cười. Hài lòng lui về phía sau vài bước thưởng thức mình kiệt tác, nói. Lăng Hàn của nơ u, v, quy quy u, tự có xinh đẹp hay không? Đẹp đẽ đến như là đang khiêu vũ. Lăng Hàn cười nói. Hắc quang rút đi, mọi người lập tức tìm kiếm đến cái này. Lăng Hàn là của nơ u, v, quy quy u. Có thể xếp hạng thứ mấy? Bọn họ đều là từ tên cuối cùng bắt đầu tìm lên, có thể 90 người đứng đầu, không có. 80 người đứng đầu, không có. 70 người đứng đầu, không có. Không có, không có, không có, một đường đều là không nhìn thấy cách này năm chữ. Các ngươi xem hàng thứ nhất. Có người run giọng nói. Tất cả mọi người là nhìn về phía bia đá hàng thứ nhất, chỉ thấy. Lăng Hàn là của nơ u. V quy quy u. Thình lình ở người thứ nhất, dồn xuống vừa mới lên tới người thứ nhất Lăng Hàn. Nguyên bản đệ nhất, hiện tại cũng rơi xuống người thứ ba vị trí, có vẻ hơi lúc túng. Nguyên bản đệ nhất, bài thứ nhất cái này cực kỳ thô bạo. Hiện tại xếp hạng thứ ba. Tuy rằng vẫn là cổ kim hiếm thấy, tuy nhiên quá có tiếng không có miếng. Thành trò cười. Có thể tất cả mọi người là tới lui lui mà nhìn Hổ Nu cùng tên trên bia đá. Thực là không cách nào đem cái này xưa nay trận chiến đầu tiên lực cùng cái tiểu nha đầu này liên lạc với đồng thời. Bọn họ còn ở vào Lăng Hàn đánh vỡ lịch sử. Vinh thăng đệ nhất trong lịch sử sức chiến đấu trong khiếp sợ. Cả kinh chưa tiêu. Cả kinh lại lên. Để bọn họ đều là có chút mất cảm giác. Đây là không phải đang nằm mơ à. Cũng quá hư huyễn. Hay lắm, nơ u, v, quy, quy, u, là người thứ nhất. Hổ Nu hưng phấn kêu to hoa hoa. Cổ Minh mặt đều tái rồi. Không sánh bằng Lăng Hàn cũng coi như. Có thể liền một tiểu nha đầu tương lai sức chiến đấu cũng ở trên hắn. Để hắn làm sao tiếp thu. Sự tự tin của hắn tâm đều phải bị chen chúc. Đây thực sự là quá đả kích người. Lăng Hàn nhưng là không hề thấy quái lạ. Hổ Nu trong cơ thể cực khả năng cất giấu một vị nhân vật vô cùng đáng sợ. Nhìn ép vạn cổ thiên tài thì lại làm sao? Mà hắn cũng không có đem bất diệt thiên kinh toàn bộ vận chuyển bị Hổ Nu vượt trên một cách cũng bình thường. Hắn đương nhiên sẽ không cùng Hổ Nu tranh cười nói. Đi, chúng ta không để ý tới cóc ghẻ kia, vào xem. Hay lắm. Hổ Nu cầm lấy tay của Lăng Hàn. Một lớn một nhỏ hai người liền hướng về bên trong khí các đi đến. Con rối kim loại chủ động tránh ra một bước. Thật giống ở biểu đạt tôn trọng. Chư Toàn Nhi cùng Nguyên Thừa Hòa theo sau lưng đều là cảm thấy mặt mũi sáng sủa, cực kỳ kiêu ngạo. Điều này làm cho mọi người tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Bởi vì trước người thông qua sát hạch có thể đều là vòng quanh nó đi qua. Lẽ nào đây là đối với người trên bảng lưu danh đãi ngộ đặc biệt sao? Lăng huynh, Văn Nhân Thiên Thiên liền vội vàng đuổi theo. Đôi mắt đẹp lòe lòe. Lần này, nàng thật đến muốn cùng Lăng Hàn cẩn thận mà nhận thức một hồi. Giao lưu một hồi. Từ cổ chí kim người số 1000 từ cổ chí kim trước hai người. Cổ Minh hừ lạnh một tiếng. Hướng về khí các cửa lớn đi đến. Cũng muốn đường hoàng mà vào. Có thể đầu con rối kia nhưng là đem hắn cản lại. Không chút nào tránh ra ý tứ. Điều này làm cho Cổ Minh suýt chút nữa khí bạo. Dựa vào cái gì mọi người lên một lượt bảng. Hắn sẽ không có đãi ngộ đặc biệt đây. Hắn chỉ được tránh đi, sắc mặt tái xanh tái nhợt. Quá sức Mã Đức bắt nạt người rồi.